thời không lữ xá của ta hai chương hai nộp lên cho quốc gia đi. Chỉ thấy mới vừa trùng tu xong không lâu, gian phòng trên vách tường thình lình bóc ra một tảng lớn sơn la tét, bị xé nát tường giấy treo ở giữa không trung. Trên tường chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tinh mịn vết rạn nứt như mạng nhện bình thường. Trình Vân trong lòng chìm xuống, tiếp xoay người liền chạy. Hiện tại cũng không có động đất, Cẩm Quan thì cũng không thể có lớn như vậy động đất, chỉ là đơn thuần tường nứt. Nhưng cũng không giống như là quán rượu kia trang trí công ty đen cha mẹ hắn tiền. Bởi vì tòa nhà lầu này bức tường là mười mấy năm trước liền kiến tốt đẹp, có thể tường nứt là sự thực. Bất luận làm sao hắn cũng không phải lại đứng ở chỗ này còn nguyên nhân. Chờ xuống xem một chút tình huống lại truy ra cũng không muộn. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt lay động lên. Trên vách tường tinh mịn vết rạn nứt đột nhiên mở rộng. Động đất đặc thù vào lúc này mới bắt đầu thể hiện ra. Toàn bộ gian nhà giống như là muốn bị năng lượng khổng lồ xé nát. Trình Vân cấp tốc nắm cái đồ vặn cửa một vặn, tiếp dùng sức nghĩ kéo cửa ra. Có thể cánh tay hắn gân xanh đều xông ra, lại bất luận làm sao cũng kéo không ra cánh cửa này. Nắm cỏ hắn tức giận mắng một câu, quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện phía sau vách tường cùng trên trần nhà chẳng biết lúc nào đã che kín dữ tợn khủng bố khe hở. Trong khe hở là một mảnh sâu sắc đen, như là có thể thôn phệ người vực sâu. Không trung bay lượn hiện mảnh vỡ hình dáng tường giấy, bay là tả. Sơn la tét cùng bụi sơn lót xấu xấu hạ xuống, tựa hồ hắn ngày tận thế tới rồi. Bỗng nhiên, ầm một tiếng nổ vang, một khối trần nhà rơi xuống ở trước mặt hắn, đập đến bụi loạn nhào khạc khạc. Trình Vân yêu nguyên dùng sức lôi kéo cửa, sử dụng sức lực toàn thân, cửa lại dường như bởi vách tường biến hình mà bị kẹp lại, sừng sững bất động. Hắn cuối cùng từ bỏ, cấp tốc chạy đến bên cạnh bên trong góc ôm đầu ngồi xổm xuống, đã không còn có đi ra ngoài ý nghĩ. Nơi này là lầu 2 cùng lầu 3 giao giới, nếu chấn cảm mãnh liệt như thế, cả tòa lâu sợ là không gánh nổi rồi. Sai qua mới bắt đầu thời gian, hiện tại đi ra ngoài như chịu chết. Chỉ hy vọng Trình Yên cũng có thể hữu kinh vô hiểm sống sót. Mà chính mình nơi này sụp đổ trần nhà có thể cùng vách tường hình thành một cái tam giác khu vực. Hắn vượt qua một quãng thời gian đói bụng sau sẽ bị cứu ra. Đột nhiên, hắn lại khiếp sợ không gì sánh nổi trợn to hai mắt. Lúc này cả phòng đã thông thể đầy giấy khẽ hở thật lớn, nhưng không có sụp đổ, mà trong khe hở là đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác của hắn nói cho hắn, tòa nhà này cũng vẫn không có sụp, tường giấy mảnh vỡ yêu nguyên trên không trung tung bay, nhưng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Có chút bức tường bốn phía đều là khe hở, lại như là bị lực lượng nào đó nâng dừng lại ở chỗ cũ. Hắn khởi đầu ký thác thoát đi hy vọng, cửa cũng lặng yên không một tiếng động vặn vẹo, lộ ra một cách đủ để cung hắn chui ra đi động. Có thể rõ ràng không có vỡ vụn bức tường áp bức nó, mà sau cửa vẫn như cũ là một mảnh không nhìn thấy tí ti tia sáng đen kịt. Phun, ánh đèn mãi đến tận hiện tại mới triệt để tắt, gian phòng hoàn toàn tối xuống. Trình Vân hiện tại mới phát hiện, lúc trước trong những khe hở kia hắc ám, là tia sáng cũng chiếu không đi qua hắc ám. Hắn ý thức được chính mình có lẽ rơi vào một cái chính mình không thể nào hiểu được hoàn cảnh, hay là những tự mình kia chưa bao giờ từng tin tưởng siêu tự nhiên sự kiện, cũng có lẽ chỉ là một giấc mơ. Chỉ mong chỉ là một giấc mơ. Hắc ám không kéo dài bao lâu, có lẽ là bị rơi xuống trần nhà đập trúng, hắn oanh một hồi mất đi ý thức. Như là nhắm mắt lại trợn mở. Không biết là trong nháy mắt vẫn là quá rồi bao lâu, trước mắt hắn đã có ánh sáng. Trình Vân phát hiện mình thân ở với một cái không nhìn thấy phần cuối không gian, như là hoang vu vũ trụ nơi sâu xa. Dưới chân tựa hồ đạp một tầng hoàn toàn trong suốt pha lê, pha lê dưới là bóng tối vô cùng vô tận, dường như đỉnh đầu, dường như bốn phía. Phía trước có một cái đứng thẳng hình bầu dục màu xanh lam vật phát sáng, tựa hồ không có thực thể, là hư vô. Vật phát sáng mặt ngoài quanh quẩn một tầng nhàn nhạt mịt mờ, nó là không gian này duy nhất nguồn sáng. Ngoài ra, không nhìn thấy một hạt tro bụi, một viên quang điểm. Toàn bộ không gian cũng chỉ có mình và cái này đứng thẳng hình bầu dục vật phát sáng. Màu u lam quang chiếu không tới phần cuối. Cũng không có vật thể có thể làm cho nó phản xạ. Phía thế giới này vẫn như cũ hắc ám không nhìn thấy bờ giới. Trình Vân ngơ ngác miệng há hốc. Vào giờ phút này hắn vốn nên suy nghĩ lung tung. Nhưng trong lòng lại thăng không nổi một ý niệm. Trừ bỏ khiếp sợ cũng chỉ có một mảnh mờ mịt. Vùng không gian này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Như là khác một thế giới. Vừa giống như là trung tâm vũ trụ. Phảng phất vũ trụ sơ khai nó cũng đã tồn tại rồi. Mà càng đáng sợ chính là hắn cảm thấy từ mảnh không gian này sinh ra ban đầu chính mình cũng đã ở đây rồi. Có một loại hóa làm một thể cảm giác. Trình Vân ngơ ngác đứng hồi lâu. Mới phục hồi tinh thần lại. Vẫn như cũ rất mộng bức, hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cũng không biết chính mình hiện tại ở đâu. Dù cho hắn cách rất xa liền có thể cảm giác được vật phát sáng kia thật giống mình và nó đồng căn đồng nguyên. Đây là chuyện ra sao a? Trình Vân cảm giác một loại nào đó siêu hiện thực tình huống giáng lâm ở trên người mình rồi. Tiếp hắn như là đã sớm biết cái gì đồng dạng. Đưa tay ở bên cạnh làm một cái hư kéo động tác. Hoàn tất trực tiếp ở hư vô không trung kéo ra một cánh cửa, ngoài cửa có sáng lắc lắc tia sáng xuyên thấu vào. Bày ra thảm hàng hiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trình Vân lại ngỡ ngẩn, càng là nhà khách cầu thang. Hắn lập tức không nghĩ nhiều nữa, như một làn khói liền chạy ra ngoài, leng keng thùng thùng chạy đi xuống lầu. Cái gì nhân sinh thay đổi? Kỳ ngộ! Hắn căn bản không để ý tới những ngày cha mẹ vừa mới song vong. Mà chính mình còn có thể sống. Hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nếu như vừa mới chính mình thật chết rồi, hắn không biết cõi đời này còn lại Trình Yên một cái tính cách không tốt, tính cũng không tốt đại nha đầu. Nàng nên sống sót bằng cách nào? Một hơi chạy đến lầu một mặt tiền. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế sơ. À! Lơ! To! Nơ! Gơ! Lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn cầu thang. Làm mấy cái hít sâu. Đánh giá chung quanh. Mới nhận chén nước đến uống. Động đất hiển nhiên là giả. Cẩm quan địa chất kết cấu không thể có lớn như vậy động đất. Tất cả những thứ này đều là không gian kia cùng vật phát sáng mang đến. Mà hắn đến nay vẫn cứ không biết phát sinh cái gì. Vật phát sáng kia không biết nói chuyện. Cũng không ai nói cho hắn đây là tình huống thế nào. Hắn liền là tốt hay xấu cũng không biết. Một chén nước uống xong, nội tâm hắn dần dần bình tĩnh lại. Liền trải nghiệm của hắn đến nhìn. Tựa hồ là chuyện xấu độ khả thi rất thấp. Nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ chỗ tốt nào cái bóng. Hắn lấy ra điện thoại di động mắt liếc thời gian biểu hiện đã là ngày hôm sau sáng sớm, tín hiệu đầy ô. Hôn mê vượt qua một đêm. Không có điện thoại, không có tin nhắn. Trình Vân không do thở dài. Chính mình một đêm không về. Nha đầu kia dĩ nhiên liền thăm hỏi một câu đều không có. Đến cùng còn có phải là cõi đời này duy nhất chí thân a? Nói tốt sống nương tựa lẫn nhau đây liền khi hắn lấy dũng khí. Chuẩn bị lại lên lầu tìm tòi hư thực lúc. Điện thoại lại vang lên. Trình Yên đánh tới. Trình Vân rất nhanh tiếp cú điện thoại. Này tối hôm qua cho ngươi gọi điện thoại, không ở khu phục vụ. Trình Yên lời nói trước sau như một ngắn gọn sáng tỏ. Ta, tối hôm qua bên này xảy ra chút sự cố, ta bận bịu đến rất muộn, ngay ở nhà khách ngủ. Trình Vân giải thích có chút quấn bách. Trình Yên trầm mặt dưới. Không có hỏi nhiều. Trực tiếp hỏi. Buổi trưa về tới dùng cơm sao? Có muốn hay không điểm ngươi thức ăn ngoài? Trong tủ lạnh còn có món ăn chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Vậy ta trở về làm cơm. Trình Vân nhìn đồng hồ, hiện tại mới 10 giờ rưỡi, nơi này gọi xe trở lại rất gần. Được. Nói xong Trình Yên liền cúp điện thoại. Trình Vân để điện thoại di động xuống. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng lên chuẩn bị ra cửa. Lại không do nhìn về phía sau mắt. Hít một hơi thật sâu. Cảm giác cả người dị thường uể oải. Đi ra cửa. Ở khóa cửa thời điểm. Hắn lại không nhìn được lại bẻ đi trở lại. từng bước một đi tới nhà kho ở ngoài. Cánh cửa kia đóng chặt cùng ngày hôm qua toàn không khác biệt. Trình Vân hít sâu một hơi, đưa tay nắm cái đồ vặn cửa, do dự hồi lâu mới cắn răng mở cửa. Bên trong một vùng tăm tối, không gian không nhìn thấy bờ. Một cái hình bầu dục vật phát sáng nhẹ nhàng trôi nổi đứng sừng sững, mịt mờ dài quấn. Trình Vân nhỏ bé không thể nhận ra nuốt ngụm nước miếng. Xem ra ra trải giường túi chữ nhật, rửa mặt dụng cụ cái gì muốn một lần nữa mua thẳng thắn báo cáo cho quốc gia quên đi. Rất nhanh, hắn trở lại nhà. Trình Yên ăn mặc một cái màu lam nhạt cao bồi quần sơ. Phối hợp thuần trắng ngắn tay si nằm trên ghế salon. Si vạt áo đâm vào quần sơ. Bên trong, một đôi trắng như tuyết như ngọc chân dài hai chân chéo ngẩy. Trong tay nâng một quyển sách nhìn. Nàng có 1m7, thân cao chân dài, nhan chỉ cao, ít cao, chính là tính cách cao lạnh, tính khí không tốt. Trình Vân cùng nàng hỏi thăm một chút. Nàng lạnh nhạt, mà Trình Vân cũng không để ý. Rửa tay, ở trong tủ lạnh tìm kiếm một lúc nguyên liệu nấu ăn, liền vào nhà bếp bắt đầu thu thập lên. Bộ phòng này có tiếp cận 200m², mua đại khái 10 năm rồi. Lúc đó Trình Kiến Nghiệp cùng An Lan hai vị giáo sư ở ngoài trường mở lớp bổ túc không ngừng mở rộng quy mô. Thu nhập không ít. Mua bộ phòng này thời điểm cũng rất tiện nghi. Đến hiện tại là kiếm bộn rồi. Đáng tiếc sau đó quốc gia nghiêm tra. Ích Châu Đại học làm toàn quốc nổi danh học phủ. Cấp tốc hưởng ứng quốc gia chính sách. Hai vị giáo sư mở lớp bổ túc bị ép đóng. Trình Vân một hồi cắt thịt. Dao bầu cùng thức va chạm ra cốc cốc cốc nhẹ vang lên. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đây là một đặc thù thời kỳ, nội tâm hắn đã quá uể oải, thế là cho dù vừa mới phát sinh như vậy chuyện khó mà tin nổi, hắn cũng mệt mỏi đến phân không ra tâm đi suy nghĩ nhiều. Chừng 10 ngày này để hắn nuôi thành không đi suy nghĩ nhiều quen thuộc. Nếu như hắn yêu suy nghĩ nhiều, mười mấy ngày nay chỉ cần một chờ ở trong căn nhà này, bất luận một cách nào vật phẩm cũng có thể kêu gọi cha mẹ qua đời bi thống, kêu gọi đã từng ký ức. Hắn sẽ suy nghĩ suốt thần hồi lâu, sống uổng thời gian, vô pháp tự kiềm chế. Có lẽ người thân qua đời bi thương nhất cũng không phải qua đời chớp mắt kia, mà là ở bọn họ di thể hỏa táng, cho cốt vào táng sau. Ở phía sau đến trong cuộc sống, bên người bất luận cách nào tình tiết đều lúc nào cũng có thể nhắc nhở chúng ta. Chí thân người đã cách chúng ta đi xa rồi. Mỗi đến lúc này đều là một cách cùng quá khứ gặp gỡ quá trình tỉnh lại lúc, dường như đem huyết nhục cùng xương chóc ra. Trên khay trà rút đến còn lại nửa bao khói. Chăn xếp được chỉnh tề nhưng lại không người tiến vào gian phòng. Trên bể cửa sổ theo gió hơi kéo chầu bà vàng. Mở thật vừa lúc cây hoa hồng. Còn có trong đêm khuya yên tĩnh, cũng có thể làm cho người rơi vào hồi ức. Một cái gừng sợi thịt, một cái xào phượng đuôi, hai bát cơm, hai người cúi đầu yên lặng ăn. Chờ cơm nước ăn được gần đủ rồi, Trình Yên ngậm lấy đũa đầu xem kỹ dưới Trình Vân. Một hồi lâu sau lạnh lùng nói, ngươi ngày hôm nay có chút mất tập trung a. Trình Vân ngẩng đầu, cau mày nhìn nàng. Ai nhìn rõ ràng thất thần hắn. Trình Yên cố nén không kiên nhẫn, mím mím miệng nói, ta nói, ngươi ngày hôm nay có chút mất tập trung, ngạch. Trình Vân ngẩn người, tiếp lộ ra một vệt vui mừng ý cười, ngươi lại có thể nhìn ra ta mất tập trung, xem ra ngươi là thật lớn lên. Này Trình Yên lườm một cái, dùng đũa nhẹ gõ xuống bát, đánh gãy hắn. Thiệt thòi nàng còn tưởng rằng cái tên này thương tâm thêm mệt nhọc quá độ. Sợ hắn đi không ra, chuẩn bị chịu tính tình an ủi hắn một đôi lời. Đây ngươi không nếm ra ngươi xào món ăn một cái rất mặn, một cái bột ngọt vị rất nặng sao? Nàng dùng đũa chỉ vào món ăn. Trình Vân đứng lên để đũa xuống. Nhà khách bên kia còn có chút sự, ta muốn qua đi một chuyến, ngươi rửa chén. Hắn đã quyết định muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. UVQQM Trình Yên lạnh nhạt đáp lại nói, tựa hồ không yên lòng. Dừng một chút lại bổ sung câu, gặp phải phiền phức nhớ tới cho ta nói. Có không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta. Trình Vân sắc mặt hơi đen, nhưng hắn vẫn là bỏ ra một vệt nụ cười. Trả lời, tối nay có thể tra thành tích chứ, tra được nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Còn có A, tuy rằng tốt nghiệp trung học, thế nhưng đại học cũng không ý nghĩa thư giãn. Mặc kệ thi đậu cách nào đại học, đều phải học tập thật giỏi. Biết không, lần này đổi Trình Yên mặt đen rồi. Ngươi có thể hay không không muốn dùng loại này ra trưởng giọng điệu nói chuyện với ta tốt. Bất quá cũng xin ngươi chú ý, ta mới là ca ca, ngươi là muội muội. Còn có một điểm, hiện tại ta là ngươi người giám hộ, hơn nữa là chính ngươi chọn. Buồn cười, ta cần phải ngươi bận tâm sao? Trình Yên chẳng đáng nói xong một câu, liền mặt tối sầm lại, bắt đầu thu thập lên bát đũa đến rồi. Động tác phạm vi rất lớn, biểu thị ra nội tâm của nàng bất mãn. Xác thực, nàng cũng có thể lựa chọn để trong nông thôn ra ra làm người giám hộ của nàng, nhưng nàng cuối cùng chọn Trình Vân. Mọi người đều rất tôn trọng ý kiến của nàng, chuyện này mới định như vậy rồi. Lúc trước làm sự lựa chọn này thời điểm, nàng đã nghĩ đến có một ngày Trình Vân sẽ cầm cái này đến sỉ nhục nàng. Nhưng cũng sỉ nhục không được bao lâu, lại quá hơn nửa năm, nàng cũng sẽ chính thức tuổi tròn 18 thành niên rồi. Hoặc là nếu như nàng có thể chứng minh chính mình có kinh tế độc lập năng lực lời nói, cũng có thể sớm bỏ rơi tên kia. Cái tên này đại học năm nhất đều có thể kinh tế độc lập, có vẻ như đại học còn kiếm không ít tiền. Không đạo lý nàng không làm được. Trình Vân lại một lần nữa trở lại nhà khách an cư, cũng lại lần nữa đi vào nguyên bản trong kho hàng. Trên đường tới hắn thậm chí cảm thấy đây chỉ là một ảo giác, hoặc chính mình một giấc mộng. Có thể chính mình lại lần nữa mở cửa, sẽ nhìn thấy mới tinh tắm rửa ra trải giường túi chữ nhật cùng rửa mặt dụng cụ, vệ sinh dụng cụ. Có thể sự thực là không gian kia vẫn như cũ tồn tại, ban đầu trong kho hàng đồ vật là nhất định phải một lần nữa mua. Trình Vân nắm hư vô nơi đóng cửa lại, lại bỗng dưng lôi kéo một lần nữa mở ra, như vậy qua lại mấy lần. Quả nhiên là một cách đại nhà kho sao? Hắn lấy chỉ có thể chính mình nghe thấy âm thanh lẩm bẩm ghi nhớ. Chỉ lo âm thanh một đại bị ai nghe được sẽ cảm giác mình bị mạo phạm đến giống như. Tiếp hắn chuyển hướng hai chân, cúi đầu nhìn một chút dưới chân một mảnh hư vô, ép buộc chính mình trước tiên tỉnh táo lại, sau đó đánh bảo đi tới đứng ở vật phát sáng kia trước mặt. Ngươi đến tột cùng là cái gì đông? Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Ngươi tốt. Khởi động máy hệ thống không hề đáp lại. Sau đó Trình Vân dùng các loại phương pháp thăm dò không gian này cùng vật phát sáng. Dưới chân trên thực tế là một mảnh hư vô. Khi hắn ngồi xổm xuống đưa tay chạm đến, tay có thể rất dễ dàng duỗi xuống, nhưng khi hắn đạp lúc nhưng là vô cùng cứng rắn, chính mình cũng sẽ không hạ xuống. Điều này làm cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. So sánh với mơ hồ, hắn càng thấy khoa huyễn. Mà như xem ra đồng dạng, cái này hình bầu dục màu u lam vật phát sáng là hư vô, không có thực thể. Dây lưng có thể luồn vào đi, cũng có thể hoàn hảo lôi ra đến. Thậm chí tay cũng có thể luồn vào đi. Phần lớn thời gian cái gì cũng không sờ tới. Có thể có một lần, Trình Vân tìm thấy rồi. Nước không sai, nước, sợ đến hắn vội vã rút về tay. Này nước ngửi không có mùi, tựa hồ chính là nước bình thường, nhưng hắn vô pháp xác nhận. Điều này làm cho hắn cảm thấy cái này màu u lam vật phát sáng rất khả năng liên tiếp những nơi khác. Mà nơi này trên thực tế là không ngừng biến động, trừ phi vừa nãy là một đầu khác người nào đó nhận chén nước để hắn mò. Vô sen zip dài như vậy sao? Hoặc là huyền huyễn cánh cửa không gian muốn không phải là báo cáo cho quốc gia quên đi? Trình Vân lầm bầm lầu bầu, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại rung động. Cái cảm giác này thực đang nhường hắn không hiểu ra sao. Thế là hắn lại lộ ra mộng bức vẻ. Thời kỳ trưởng thành thiếu nam lần thứ nhất sau còn có thể cảm thán, a cái cảm giác này hóa ra là như vậy a. Nhưng hắn liền cái cảm giác này nên làm sao mệnh danh cũng không biết. Chưa kịp lĩnh hội loại này cảm giác xa lạ, hắn liền nghe một trận như có như không âm thanh truyền đến. Nguồn âm chính là vật phát sáng. tiết tấu tổng thể bằng phẳng, hơi có chập trùng, âm tiết biến hóa cực kỳ nhanh, không phải hắn quen thuộc trong lời nói bất luận một loại nào. Như là người nào đó ở ngâm hát, âm thanh già nua, kéo dài không ngừng, từ từ do xa tới gần, do mơ hồ đến rõ ràng. Trình Vân vội vã bỗng dưng lôi kéo, mở cửa, đứng ở cạnh cửa cẩn thận nhìn kỹ vật phát sáng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tông cửa xông ra lại đem cửa mạnh mẽ đóng lại bỗng nhiên. Âm tiết đình trệ một cái có chút già nua tay từ trong vật phát sáng đưa ra ngoài. Chói lại vật phát sáng biên giới bộ phận. Đồng thời trong không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện líp nha líp nhít phiền phức phù hiệu trên không trung lung tung bay lượn. Hắn mở to hai mắt. Con ngươi màu đen bên trong phản chiếu màu xanh lam hình bầu dục vật phát sáng cùng bay lượn thần bí phù hiệu. Một cái chân vượt giới mà đến giày rất kỳ quái, đánh một cái miếng vá. Trình Vân cúi đầu nhìn. Làm hai cái chân đồng thời xuất hiện, hắn lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy vật phát sáng phía trước đã đứng một người. Người kia chính khuôn mặt bình tĩnh theo dõi hắn. Vẻ mặt và ái. Đầy trời tối nghĩa phù hiệu quay chung quanh hắn bay lượn không ngừng. Đếm không hết có bao nhiêu cái. Ở trong không gian tối tăm vẫn lan tràn đến phương xa. Trình Vân lại lần nữa nuốt từng ngụm nước. Hắn cấp tốc chui ra ngoài. Trở tay ấm đóng cửa lại cuối cùng nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy ông lão kia trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên biểu tình. Dựa lưng cửa, hắn không ngừng thở hổn hển. Quá mẹ hắn dọa người hắn nhưng không có vội vã rời đi. Mà là dùng lỗ tai dán ở cửa trống trộm trên. Nghe động tính bên trong. Cái gì cũng không nghe thấy. Cũng không có tiếng gõ cửa. Đúng cánh cửa này ở bên trong là không nhìn thấy, thậm chí là hư vô, không tồn tại. Khi hắn nghĩ mở cửa lúc, mặc kệ đứng ở cách nào, tiện tay lôi kéo liền có thể mở ra. Nhưng hắn không xác định ông lão kia có bản lãnh này hay không. Hắn xuống lầu uống chén nước ép an ủi. Ngồi hồi lâu, mới xác định cái kia xem ra như dị giới vô gia cư đồng dạng lão đầu xác thực không mở ra cánh cửa kia. Thay lời khác tới nói, cánh cửa kia rất khả năng chỉ có chính mình có năng lực mở ra. Nếu là như thế, cảm giác của chính mình liền không phạm sai lầm, không gian kia có lẽ có thể tính làm là chính mình nửa cái sân nhà. Ăn nửa cái. Trình Vân ở có muốn hay không đem nó nộp lên cho quốc gia ở giữa xoắn suýt một hồi lâu. Sau đó cảm thấy ông lão kia không giống người xấu, mới lại lấy dũng khí quyết định đi lên xem một chút. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Hắn mở cửa ra một cái khe, rất bình tĩnh đi đến liếc một cái. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn mới lại yên tâm tướng môn kẽ hở mở rộng. Lúc này một nguồn sức mạnh bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, đem hắn cưỡng chế kéo vào, mà hắn không có cách nào chống đối. Một lát sau ông lão kia đứng ở trước mặt hắn. Trên tay trống một cái khảm nạm một trái táo to nhỏ quả cầu thủy tinh pháp trượng. Thần sắc yêu nguyên bình tĩnh. Hai mắt đã có chút vẩn đục. Nhưng trong đó lập lòe khó có thể với tới nhìn xa trông rộng tia sáng. Nhìn hắn. Phần trăm. Trình Vân. Ông lão khẽ cau mày. Tiếp gật gật đầu. Hơi hơi dương lên pháp trượng. Trên quả cầu thủy tinh kia lam quang lói lên. Ta gọi Côn Chân Đại Khái. Là một cách đến từ dị thế giới người làm phép, thật hân hạnh gặp ngươi. Trình Vân nghiêng đầu đi theo dõi hắn, một mặt mộng bức. Thời không lữ xá của ta 2 chương 3 xin dạy ta pháp thuật đi dường như dị giới vô. Gia cư lão đầu cả người đều tỏa ra trí tuệ. Hữu hào sắc thái. Nếu như không phải hắn có mảnh vá dày cùng trường bào. Trình Vân kiên quyết sẽ không đem hắn cùng vô gia cư liên hệ tới. Làm Côn Chân dùng càng cặn kẽ lời nói lại lần nữa giới thiệu một lần chính mình sau. Trình Vân bắt đầu một lần nữa quan sát hắn. Hắn xem ra tuổi tác rất lớn. Tóc nhiễm nhiên trắng phau. Đồng tử bởi tuổi già mà có chút vẩn đục. Khuôn mặt hòa ái. Đúng là không bao nhiêu nếp nhăn. Trên người hắn chỉ ăn mặc rất đơn giản vải bào. Chỉ là chính diện đánh giá liền đánh 4-5 cái miếng vá. Trên tay trống một cái khoảng chừng 1m8 pháp trượng. Cánh tay trẻ nít thô. đúng là rất đáng chú ý. Bởi vì trên đỉnh pháp trượng khảm nạm một trái táo to nhỏ quả cầu thủy tinh. Ngoài ra thật giống không cái gì đặc thù. Có thể Trình Vân cảm thấy hắn khắp toàn thân đều là đặc thù điểm. Đặc biệt là hắn từ trong vật phát sáng đi ra. Để cho mình nghe hiểu hắn cái kia không biết ngôn ngữ. Còn tự nói với mình. Hắn đến từ gì giới? Là cái người làm phép. Ta gọi Trình Vân. Trình Vân cấp tốc nói. Người làm phép lão gia. Xin hỏi ngài tới trong này để làm gì? À, Hạ Côn Chân không hề trả lời hắn. Mà là hơi nheo mắt lại đánh giá hắn. Hồi lâu mới bất đắc dĩ hít một tiếng. Ngươi thực sự là kẻ may mắn. A, ta cảm ứng được một cái thời không tiết điểm xuất hiện. Khoảng cách thế giới của ta rất gần. Sở dĩ quá đến xem thử. Côn Chân mỉm cười nói. Tiếp đưa tay ra cũng mở ra. Trên lòng bàn tay thình lình bày đặt một khối nhà khách đính chế mini xà phòng thơm. Xà phòng thơm trên viết bốn cái ngay ngắn chỉnh tề chữ lớn nhà khách an cư. Xin hỏi lệnh bài này là từ nơi này chảy ra đi sao? Côn Chân hỏi. Không phải. Trình Vân quả đoán phủ nhận. Ồ, ngài nói ngài chỉ là quá đến xem thử, đúng thế. Vậy ngài mời trở về đi. Trình Vân đầu óc rất loạn. Ta nghĩ ngươi cần ta trợ giúp. Côn Chân thái độ đối với hắn không để ý lắm, cười cợt. Ngài sai rồi, ta không cần. Ngươi có rất nhiều nghi hoặc cần ta vì ngươi giải đáp. Không cần cảm tạ. Côn Chân ngỡ ngẩn. Tiếp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mới lại xoay người chỉ vào vật phát sáng kia nói. Ngươi không muốn biết đó là cái gì sao? Không muốn biết đây là địa phương nào sao? Cảm tạ. Ngài vẫn là trở về đi thôi. Nó đã tồn tại. Ta chỉ là trước hết một cái đến, nhưng sẽ không là cái cuối cùng. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Chí ít là so sánh may mắn. Ngươi cái thứ nhất gặp gỡ chính là ta. Mà không phải những người khác. Côn Chân nói rằng. Nó chính là một cái trung chuyển trạm. Tiếp đó sẽ có cuồn cuộn không ngừng người đi tới nơi này. Có chút người khả năng tương đối với các ngươi mà nói rất nhỏ yếu. Có chút người khả năng có hủy diệt các ngươi thế giới năng lực. Nhưng ngươi không xác định chính là. Bọn họ phải chăng mỗi người đều có một bộ tốt tính. Ngạch. Trình Vân có chút bị chấn động rồi. Tiếp hắn nói. Nhưng ta lại không phải siêu anh hùng. Chuyện lớn như vậy ta có thể không chịu nổi trách. Lại không ăn thua ta đóng cửa lại. Nhà kho này ta không muốn được thôi. Côn Chân lại lắc đầu. Bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Có chút người sẽ không được không ở nơi này ngốc một quãng thời gian. Có lẽ có ít người có thể không ăn không uống. Nhưng cũng có chút người không thể nhẫn nại khát khao. Ngươi đóng cửa lại lời nói, sẽ có người đói bụng chết ở chỗ này. Ta đã không biết bọn hắn lại không phải thánh mẫu. Đúng, ta rõ ràng ý của ngươi, ta cũng không phải thánh mẫu, nhưng ta quyết định ở đây trợ giúp ngươi. Côn Chân rất bình tĩnh nói xong. Hướng hắn khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi có thể ung dung quyết định một cách không có quan hệ gì với ngươi người sự sống còn. Ta nghĩ phần lớn người hẳn là đều sẽ để người này sống tiếp. Nhưng mà này cũng không thoải mái, ta gánh nguy hiểm quá to lớn rồi. Trình Vân theo bản năng phản bác. Cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ là bởi vì ngươi hiện tại không biết gì cả. Sở dĩ ngươi không hiểu làm sao khống chế những người kia. Côn Chân nói, nhưng không liên quan, ta có thể dạy ngươi. Không đợi Trình Vân nói chuyện. Hắn lại nói. Có thể chuyện này xác thực không có ta mới vừa nói nhẹ nhõm như vậy. Nhưng ngươi cũng không phải không hề đoạt được. Nó có thể mang cho ngươi rất phong phú đồ vật. Vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Thậm chí cũng vượt qua sự tưởng tượng của ta. Hả, ngươi động tâm rồi. Côn Chân chắc chắc nói. Ta không có. Trình Vân phủ định hoàn toàn, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đến, lão gia tử, chúng ta từ từ nói. Côn Chân cười cợt, cũng không câu nệ tiểu tiết ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu êm tai nói. Đây là một cái thời không tiết điểm, cũng có thể gọi là thời không ghế điểm. Đại khái tương đương với liên tiếp mỗi cái vũ trụ trung chuyển trạm. Nó tồn tại với mỗi cái thế giới, nhưng cũng không nhất định thức tỉnh. Nơi này thức tỉnh chỉ chính là trở thành trung chuyển trạm, tuyệt đại đa số thời không tiết điểm là ngủ say. thế giới của chúng ta cũng có một cái. Ta đã từng tìm tới quá nó. Cũng ở nó bên người xứng sờ thời gian 10 năm. Xem như là đối với nó có hiểu biết. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta thế giới kia nó vẫn ngủ say. Mãi đến tận nó lại lần nữa thay đổi vị trí, ta liền mất đi nó. Trình Vân một mặt mộng bức nghe. Hắn không phải là bị mố hệ thống mạnh mẽ giảm ít nhân vật chính. Loại này kỳ lạ đồ vật cho dù hắn như thế nào đi nữa dùng đã biết tri thức đi tìm hiểu cũng tỏ ra là đã hiểu vô năng. May là tiếp thu cùng lý giải là hai việc khác nhau. Côn Chân tiếp tục nói. Hầu như không ai biết nó tồn tại nguyên lý. Nó là thế nào sinh ra. Đè vũ trụ rộng lớn. Nó tuổi thọ cùng sự không chắc chắn. Ở dài đằng đằng trong dòng năm tháng hầu như không ai có thể tìm tới nó. Có thể thủ được nó thức tỉnh người cũng hầu như không tồn tại. Càng nhiều lúc là mãi đến tận thế giới khô cạn nó cũng còn ngủ say. Mà nó thức tỉnh lúc đó có người ở bên cạnh xác suất thì càng thấp. Ta từng bỏ ra 10 năm nghiên cứu. Muốn mở ra nó. Nhưng như ngươi nhìn thấy. Ta không thể thành công. Cùng nó hóa làm một thể là một cái rất thấp xác suất. Mà ngươi là như vậy may mắn. Có thể cùng nó gặp gỡ ở vô tận vũ trụ cùng dài đằng đằng năm tháng cấu tạo như thế một cách do trùng hợp. Trình Vân không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Cho nên ta cùng nó hóa làm một thể rồi đúng. Vậy đại khái cần một cách không gì sánh được hà khắc trùng hợp. Có thể này có tác dụng đâu ta hiện tại đi đến nơi này. Sau lần đó, ta muốn rời khỏi nơi này. Trở lại nguyên bản thế giới hoặc tiếp tục đi tới một cách nào đó chỗ cần đến. Đều cần ngươi trợ giúp. Côn Chân rất có lễ tiết đối với hắn cười cợt. Đồng thời có mặt khác người ở phủ cận thế giới tiến hành xuyên qua thời không lúc. Nếu như khoảng cách quá xa hoặc tự thân năng lực không đủ. Liền cần mượn dùng thế giới này thời không tiết điểm làm trung chuyển. Lúc này liền cần sự giúp đỡ của ngươi rồi. Ta không giúp đây Trình Vân lại hỏi. Bọn họ đem vô pháp rời đi. Côn Chân nói. Có lẽ có người sẽ bị vây ở tiết điểm không gian. Cho đến chết đi. Cũng có lẽ có người sẽ ở dài lâu sống sót bên trong tìm ra một cách nào đó từ tiết điểm không gian tiến vào các ngươi thế giới phương pháp. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ có phiền phức. Ngạch ngài đây là ở đe dọa ta. Trình Vân đối loại này khuyên bảo không thành cái đe dọa cách làm có chút khinh thường. Hơn nữa này cùng ngài không có quan hệ đi. Ta ở nói với ngươi sự thực. Côn Chân rất bình tĩnh nhìn hắn. Ta đã thấy cái khác mở ra thời không tiết điểm. Nhưng chỉ gặp một lần cùng một cách nào đó sinh vật dung hợp thời không tiết điểm. Trên lý thuyết tới nói. Ngươi đem có cùng thời không tiết điểm đều bằng nhau tuổi thọ. Tiếp đang cùng vô tận thế giới tiếp xúc bên trong. Chỉ cần ngươi đồng ý. Thời gian lâu như vậy đầy đủ ngươi đạt đến một cách vô hạn tiếp cận trên nghĩa rộng thần linh độ cao. Sở dĩ trên thực tế tuổi thọ của ngươi rất khả năng so với vũ trụ này còn dài. Này không chỉ là trách nhiệm của ngươi, cũng là cơ hội của ngươi. Côn Chân thu hồi ánh mắt, ta bao nhiêu lần nghĩ chạm đến cơ hội này, nhưng không thể chạm tới. Trình Vân trầm mặt lại, những câu nói này nghe tới đều quá khuyết đại rồi. Trong đầu hắn bắt đầu không ngừng não bổ. Nếu như ông lão này nói chính là thật. Hắn có thể hay không đem chủ ý đánh tới trên người mình chính hắn không có được thức tỉnh thời không tiết điểm. Liền dự định đoạt chính mình nếu là như vậy. Vậy mình. Thẳng thắn cho hắn quên đi. Cái kia ta thẳng thắn đem vật này tặng cho ngươi đi. Ngươi biết món đồ này làm sao chuyển nhượng sao. Côn Chân rất không nói gì. Trình Vân cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Món đồ này không có cách nào chuyển nhượng. Điều này cũng làm cho hắn thở phào một cái. Chí ít hạ thấp vị này lão pháp gia mưu tài hại mệnh độ khả thi. Sau đó, lão pháp gia bắt đầu vì Trình Vân giảng giải liên quan với thời không tiết điểm sự. Nhưng đại thể là chút lý luận tri thức. Cũng chính là hắn đã từng kết quả nghiên cứu. Cũng không có thực tiễn chống đỡ. Xem ra lão pháp gia là cái rất trâu bò người. Có mảnh vá pháp bào hẳn là hắn trang bức lời khí. Nhưng rất nhiều thứ hắn biểu thì cũng phải nghiên cứu qua sau mới có thể biết. Nếu như Trình Vân đồng ý phối hợp hắn nghiên cứu, hắn đem cùng Trình Vân cùng hưởng kết quả nghiên cứu. Mà căn cứ lão pháp gia từng nói, hắn đến nơi này, nhưng không cách nào tự chủ rời đi. Bởi vì thời không tiết điểm cùng Trình Vân hoàn thành rồi dung hợp. Tương đương với có ý thức. Này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại hắn cần Trình Vân thời không tiết điểm này ý thức hoặc biết thao tác thời không tiết điểm sau mới có thể đem hắn đưa trở về. Nhưng hắn cũng không vội vã đi. Hắn tới đây mục đích chính là vì nghiên cứu tiếp tục thời không tiết điểm. Tìm kiếm càng nhiều trí tuệ. Như bây giờ càng tốt hơn. Ít nhất thời không tiết điểm có thể chủ động phối hợp hắn. Trình Vân liền như vậy thành lão pháp gia đối tượng nghiên cứu. Lão pháp gia trên thực tế không phải dựa vào pháp thuật vượt giới mà đến. Mà là dựa vào một tấm kỳ quái tài liệu làm thành quyển trục. Hiện tại quyển trục kia liền trôi nổi ở Trình Vân đỉnh đầu. Bị màu u lam quang chiếu rọi đến hết sức rõ ràng. Chỉ là bởi vì Trình Vân trước vẫn không có ngẩng đầu cũng không có phát hiện. Nhưng đến không gian này sau, lão pháp gia tựa hồ liền tạm thời mất đi quyển trục. Hắn hiện trường hướng Trình Vân biểu thị một hồi hắn trôi nổi mà lên. Đưa tay nghĩ đi tóm lấy quyển trục kia. Kết quả quyển trục lại đột ngột biến mất rồi. Tiếp xuất hiện tại một bên khác. Đúng là Trình Vân đưa tay liền có thể đem quyển trục nắm chặt. Lão pháp gia dùng một cái quy tắc trò chơi để hình dung cái hiện tượng này bởi vì hắn tạm thời cũng không hiểu nổi nguyên lý. Hai người nghiên cứu 2 giờ. Không thể nghiên cứu ra Trình Vân đến cùng nên làm gì thao tác thời không tiết điểm. Đúng là lão pháp gia 2-3 câu liền lật đổ Trình Vân cố hữu nhận thức. Tỉ như, không gian này kỳ thực căn bản không tồn trên mặt đất. Chỉ là bởi vì Trình Vân quen thuộc đạp trên mặt đất. Sở dĩ không gian này căn cứ hắn nhận thức hư cấu một cái mặt đất đi ra. Làm lão pháp gia để hắn tin tưởng sự thực này sau. Mặt đất liền ầm ầm biến mất. Hắn liền bắt đầu rơi xuống. Phí không ít công phu mới một lần nữa đứng. Mà không gian này đối với hắn mà nói về thực hoàn toàn có thể không có không gian ràng buộc. Chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có thể xuất hiện tại bất kỳ một chỗ. Lúc này Trình Vân mới ý thức tới, hắn là chân chính cùng không gian này hóa làm một thể rồi. Mà hắn cũng dần dần biết được cái này có thể là cái vô pháp lay động sự thực. Hồi lâu, hắn chơi đến gần đủ rồi. Liền nhìn xuống điện thoại di động thời gian. Đối lão pháp gia nói, lâu như vậy cũng mệt mỏi. Chúng ta đi ra ngoài tán gẫu đi. Điện thoại di động biểu hiện thời gian đã là buổi tối. Nếu như không gian này cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không có khác biệt lời nói. Một chút nữa, Trình Yên nên gọi điện thoại cho hắn báo cáo thành tích rồi. Sự thực chứng minh hai cái không gian tốc độ thời gian trôi qua là có khác biệt. Hắn đi ra không gian lúc, điện thoại di động biểu hiện thời gian vì 9 giờ 36 phút. Trở lại trái đất sau gắn lên mạng lưới, điện thoại di động thời gian lập tức liền đồng bộ thành 9 giờ 39 phút. Ngang dọc cũng chỉ kém một điểm như vậy. Bước ra cửa. Lão pháp gia quay đầu lại hít mắt đánh giá cửa. Nói câu. Xem ra thời không tiết điểm cùng nơi này hoàn thành rồi một cái rất thú vị kết hợp. Trình Vân không có tiếp lời mà là đi xuống lầu dưới. Pháp sư lão gia xuống uống chén nước đi. Lão pháp gia cùng sau lưng hắn đi xuống. Hắn đưa tay vuốt nhẹ kim loại thang cuốn. Dùng chân cảm thụ dưới đất thảm mềm mại độ. Sau đó mắt liếc lầu hai từng cái kia gian phòng. Suy tư. Trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Tất cả ở trong mắt hắn dường như đều không chỗ che thân. Khi hắn ngồi ở lầu một tiểu trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Dùng chén giấy uống nước ấm. Yêu nguyên đánh giá ánh mắt chiếu tới tất cả. Bên ngoài đèn đường cùng cửa hàng lớn, hắc ám thành thị, tình cờ chạy qua huyên náo ô tô, chắc đối cửa quán internet, quầy hàng máy tính cùng đỉnh đầu đèn treo, máy lọc nước. Trí tuệ của hắn là Trình Vân chỗ không thể nào tưởng tượng được. Rất nhanh, hắn đem chén giấy đặt ở trong suốt trên khay trà. Nói, nhìn ra được các ngươi là một cái vật chất văn minh. Có vẻ như còn ở vào một cái so sánh sơ cấp giai đoạn. Liền hiện tại quan sát đến nhìn. Phát triển phương diện đúng là rất đều đặn. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. còn so sánh sơ cấp đây, ngài xem trước một chút. Ngài cả người miếng vá quần áo lại nói mạnh miệng được rồi. Hắn hỏi, vậy các ngươi thế giới đây, thế giới của chúng ta à? Lão pháp gia hơi mím mím miệng, xem ra vô cùng có phạm. Dùng các ngươi lời nói tới nói, chúng ta có lẽ nên gọi làm thần bí văn minh, ma pháp văn minh, vu thuật văn minh loại hình, hoặc là năng lượng văn minh, siêu tự nhiên văn minh. Ta cũng không biết nên làm sao miêu tả nó. Ở thế giới của chúng ta, keng keng keng, một trận tiếng chung ngắt lời hắn. Xin lỗi, ta trước tiên tiếp điện thoại. Trình Vân quả đoán lấy ra điện thoại di động, chuyển được đến từ Trình Yên điện thoại. Điểm tra được rồi. Trình Yên lành lạnh âm thanh truyền đến. Bao nhiêu phân? Trình Vân lập tức hỏi. 699. Quá tốt rồi, lợi hại lợi hại. Trình Vân lập tức kích động đến hô lên. Mẹ nó, còn kém một phần phá 700 a. Cái điểm này trên Thanh Hoa Bắc Đại khẳng định không thành vấn đề. Năm ngoái toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên mới 700 ra mặt đi, năm nay để độ khó càng thấp hơn. Trình Yên nói. Vậy cũng không thành vấn đề đi, ngươi nghĩ kỹ chưa, đi Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại? Không. Trình Yên lạnh nhạt nói xong, ta phát điều vòng bằng hữu cùng không gian nói một chút, trước tiên treo. Ngạch. Trong điện thoại truyền đến một trận âm báo bận. Trình Vân để điện thoại di động xuống, có chút lúng túng nhìn về phía lão pháp gia. Hồi lâu. Nói. Để ngài cười chây rồi. Muội muội còn nhỏ, còn đang phản nghịch kỳ trên đuôi, không hiểu gì sự. Lão pháp gia rất ôn hòa cười cợt. Mới vừa nói đến cách nào rồi? Trình Vân ngượng ngùng. Lão gia ngài nói tiếp chứ. Ở thế giới của chúng ta, có một loại người nắm giữ kỳ diệu năng lực. Bọn họ đại khái tương tự với các ngươi khoa học gia, y học gia, nhà triết học vân vân. Lão pháp gia không để ý chút nào lúc trước bị hắn đánh gãy. Nói tiếp. Ngữ khí trước sau như một. Ta ở các ngươi thế giới trong lời nói tìm rất nhiều từ. Có lẽ hẳn là dùng pháp sư, vu sư, người làm phép loại hình từ để hình dung chúng ta đám người này. Nói tới chỗ này, Trình Vân đột nhiên trợn to mắt theo dõi hắn. Ngươi, ngươi hiện tại nói chính là tiếng Hoa, chính là vừa mới chính mình gọi điện thoại tới sau. Này lão pháp gia dĩ nhiên liền học được tiếng Hoa. Chẳng lẽ nói thế giới kia pháp gia cũng không cần chịu đựng 4-6 cấp nỗi khổ sao? Đúng thế. Lão pháp gia gật gật đầu, ta vừa mới thu được các ngươi thế giới ngôn ngữ. Từ đâu thu được? Sẽ không là từ ta đầu óc. Trình Vân bỗng nhiên sửng sốt. Chờ đã. Chúng ta thế giới ngôn ngữ không phải chúng ta quốc gia ngôn ngữ đúng. Ta từ thế giới này thu được thế giới này ngôn ngữ. Lão pháp gia trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Khẳng định hắn hỏi hỏi. Quốc gia các ngươi. Những quốc gia khác. Hiện đại. Cổ đại. Còn đang sử dụng. Đã thất truyền. Trình Vân một mặt khiếp sợ. Pháp gia đại nhân. Xin dạy ta các ngươi pháp thuật đi. Thời không lữ xá của ta 2 chương 4 quán trọ nhỏ khai trương. Lão pháp gia hơi liếc mắt. Nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân cũng nhìn chằm chằm lão pháp gia. Loại này kỳ diệu thủ đoạn nguyên lý không thể nghi ngờ là hắn chỗ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng không liên quan. Hắn chỉ cần sẽ dùng liền được rồi. Ta ngược lại thật ra không ngại dạy ngươi thi pháp lý luận. Bất quá ta cũng nhất định phải nói thẳng. Hiện nay ta xác thực không ở trên thân thể ngươi nhìn ra bất kỳ cái gì ma pháp thiên phú. Lão pháp gia mở miệng nhàn nhạt nói. Kỳ thực cũng không quan trọng lắm. Ngươi hoàn toàn có thể dùng dài lâu tuổi thọ để đền bù thiếu hụt này. Hoặc là ở lâu đời trong cuộc sống tìm kiếm thay đổi tự thân biện pháp. Có thể có một chút, nhưng là trí mạng trở thành một pháp sư trụ cột nhất cũng là điểm trọng yếu nhất. Mãnh liệt lòng ham học hỏi. Ta hiện nay vẫn chưa ở trên thân thể ngươi nhìn thấy. Có lẽ là ngươi niên kỷ quá to lớn rồi. Lão pháp gia cầm pháp trượng dừng một chút mặt đất. Mỗi một cái đứa bé sơ sinh đều với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Hắn luôn luôn sẽ hưng phấn thăm dò thế giới này tất cả. Nhưng rất đáng tiếc. Nếu như không có người bảo lưu hắn phần này lòng ham học hỏi. Ở đến vạn lần đặt câu hỏi bị qua loa sau. Hắn đem trở thành một đem thế giới này coi là chuyện đương nhiên người. hắn đem quen thuộc thế giới này quy tắc cùng hình dạng, sẽ không lại đi hỏi đây là cái gì, cũng không đi lại đi truy cứu nó vì sao lại là bộ dáng này. Hắn quay trở lại bình thường, hắn rơi vào vụn vặt. Nếu như không đi ra, hắn liền vĩnh viễn cũng không cách nào lại trở thành một tên ưu tú người làm phép rồi. Lão pháp gia liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nói. Trình Vân không có nói tiếp. Tựa hồ hắn không hiểu ra sao liền bị một cái thời không tiết điểm chỗ đập trúng. Sau đó mơ mơ hồ hồ liền muốn bắt đầu vì trái đất hòa bình cùng gì thời không đến khách nhân không bị chết đói hai cái này mục tiêu mà bôn ba rồi. Có thể hiện tại vị này lão pháp gia lại dùng hai câu nói cho hắn. Những này vẫn không có cách nào thay đổi hắn cá ướp muối bản tính. Nhiều nhất chỉ là để hắn đã biến thành một cái so sánh đặc thù cá ướp muối. Nếu như vị này lão pháp gia nói chính là thật, hắn còn có vô cùng dài lâu tuổi thọ. Đối với một cái cá ướp muối tới nói, này tựa hồ chỉ là tăng cao ăn no chờ chết độ khó mà thôi. Cái kia sao Trình A Trình Vân hỏi. Có thể ma pháp cũng không nhất định thích hợp ngươi. Lão pháp gia nói, ngược lại ngươi tuổi thọ sẽ rất dài, ngươi có thể chậm rãi chọn một cách đường khác. Nhược nhược hỏi một câu. Lấy thiên phú của ta, muốn nghĩ ở trên ma pháp học được giống như ngươi vậy tùy ý thông hiểu ngôn ngữ mức độ. Cần phải bao lâu hả? Lão pháp gia tỉ mỉ đánh giá hắn. 10.000 năm trên dưới đi. Nhưng sự thực khả năng càng ngắn hơn chút. Ta vô pháp xác nhận ngươi sẽ vào lúc nào tiếp xúc được có thể thay đổi ngươi tự thân điều kiện đồ vật. Vậy ngươi dùng bao lâu? Ta học ma pháp thời điểm toàn thế giới vẫn không có pháp thuật này. Sở dĩ không có tham chiếu tính. Lão pháp gia lắc lắc đầu. Mật ngọt ý cười. Bất quá bắt chúng ta thế giới một cái có thể thông qua pháp sư kiểm tra pháp sư để tính. Bắt đầu từ con số không học. Đến có thể sử dụng pháp thuật này mức độ. Đại khái 5-6 năm. Trình Vân thâm thụ đả kích. Đúng rồi, Trình Vân chợt nhớ tới một chuyện. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm lão pháp gia. Pháp gia đại nhân, các ngươi thế giới dĩ nhiên là ma pháp văn minh. Có khiến người ta khởi tử hoàn sinh pháp thuật sao? Khởi tử hoàn sinh pháp gia nhìn hắn, nheo mắt lại. Chẳng trách ngươi khí chất âm u như vậy. Gần nhất có người thân qua đời đúng. Cha mẹ ta vừa mới bất ngờ tạ thế. Ta rất xin lỗi. Lão pháp gia cúi đầu. Nói tiếp. Chúng ta có rất nhiều chữa bệnh kỹ thuật có thể cứu sống một cách bất ngờ tử vong không lâu người. Tiền đề là thi thể tổn thương không nghiêm trọng. Tuy rằng hiện tại khuyết thiếu cần phải chữa bệnh thiết bị. Ta vẫn như cũ rất tình nguyện thử một chút. Không biết cha mẹ ngươi. Trình Vân sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nhưng nếu như là đã hỏa táng cơ chứ vậy thì không thể ra sức rồi. Lão pháp gia nhàn nhạt nói. Các ngươi không phải. Thần bí văn minh sao không có biện pháp nào khác sao? Trình Vân yêu nguyên chưa từ bỏ ý định. Mặt hướng nhân loại bình thường vong linh pháp thuật tồn tại trí mạng thiếu hụt. Một mình sử dụng là bị quốc tế công pháp nghiêm lệnh cấm chỉ. Lão pháp gia tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Nói thẳng. Dừng một chút lại nói. Hơn nữa thế giới quy tắc bất đồng. Ở các ngươi thế giới này. Linh hồn tiêu tan tốc độ khả năng so với thân thể mục nát càng nhanh hơn. Sở dĩ rất đáng tiếc. Ta nắm giữ tri thức cùng năng lực tạm không đủ để đến giúp ngươi. Trình Vân vô cùng thất vọng, bất quá cũng còn tốt. Những ngày này hắn đã sớm dần dần tiếp thu sự thật này rồi. Vậy còn có những biện pháp khác sao? Cái này ta vô pháp cho ngươi một cái xác định trả lời. Trên đời có vô hạn khả năng. Người cuối cùng một đời cũng chỉ có thể có trường khống hạn tri thức. Lão pháp gia bình tĩnh nói. Thân thể là sinh mệnh vật dẫn. Linh hồn là thân thể dành trước. Chúng nó cộng đồng ghi chép một cái sinh mệnh. Chúng ta cũng từng cho rằng chúng nó không thể bị phục chế thay. Nhưng sau đó thời đại cấp tốc phát triển chứng minh chỉ là chúng ta trước đây kỹ thuật không đủ. Hiện tại chúng ta chứng minh thân thể có thể một lần nữa thai nghén linh hồn. Dựa theo linh hồn cũng có thể tái tạo thân thể. Có thể cũng không ai biết thế giới này phải chăng còn dùng một loại khác chúng ta không biết phương thức ghi chép mỗi một cái từ bên trong đi qua sinh mệnh. Trình Vân có chút nghe không hiểu, nhưng rõ ràng đại khái ý tứ. Lão pháp gia liếc mắt nhìn hắn, cười cợt, không có nhiều lời, ngược lại quan sát nhà khách mặt tiền đến. Từ căn nhà này trang sức đến nhìn, nó tựa hồ là một cái khách sạn. Hắn nói sang chuyện khác. Đúng, cha mẹ ta khi còn sống mở khách sạn. U, V, K, W, W, M. Lão pháp gia gật gật đầu, này ngược lại là vừa vặn. Ngạch, ta muốn đi ra ngoài nhận thức một hồi các ngươi thế giới, ngươi cảm thấy có thể không? Lão pháp gia trưng cầu thức nhìn hắn. Ta lại không ngăn được ngươi. Trình Vân bất đắc dĩ buông tay. Nhưng ngươi nên học được ngăn ta. Lão pháp gia nghiêm túc lên. Hình như tại đóng vai một cách đạo sư nhân vật. Tương lai rất nhiều vượt giới mà đến người đều không phải nhân vật đơn giản. Nếu như ngươi vô pháp học được khống chế bọn họ, bọn họ sẽ nháo sai lầm đến. Được, Trình Vân nghiêm túc một chút đầu. Vậy ta lấy thời không trung chuyển trạm trưởng ra thân phận cấm chỉ ngươi rời đi nơi này. Lão pháp gia đứng tại chỗ, rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Được rồi, ngươi trước tiên đổi thân quần áo lại đi nữa đi. Trình Vân nói, trên người ngươi mặc quần áo này thực sự là có chút kỳ quái, hơn nữa quá giống ăn mày rồi. Ngươi nơi này có bao nhiêu quần áo sao không có? Trình Vân ngớ ngẩn, trong nhà ta có, ngày mai ta lấy cho ngươi lại đây. Vậy ta lên trước lâu nhìn, có thể chứ? Xin cứ tự nhiên. Được. Lão pháp gia xoay người đi lên lầu. Trình Vân ngồi ở bên trong quầy. Nhìn thời gian đã 11 giờ quá rồi. Mở ra quy. Quy. Cho Trình Yên phát cái tin tức. Nói cho bản thân nàng đêm nay không trở về đi rồi. Lúc này hắn mới nhớ tới, mái nhà là khóa lại. Bất quá đây cũng không làm khó được vị kia lão pháp gia chứ, từ những thế giới khác qua lại mà đến a. Đây là bao lớn bản lĩnh a. Trình Vân đến hiện tại vẫn như cũ thán phục không ngớt. Này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, có thể đối với mình tao ngộ, hắn còn tiếp thu đến rất nhanh. Mái nhà. Lão pháp gia rất dễ dàng mở ra khóa lại mái nhà lưới sắt cửa hoa mai khóa. Không hề gánh nặng trong lòng. Tiếp đứng ở sân thượng bên cạnh nhìn ra xa xa. Đèn đuốc sáng choang thành thị phản chiếu ở hắn có chút vẩn đục trong mắt. Từng tòa kiến trúc dường như xếp gỗ bình thường xây ở trên mặt đất. Bị đèn đường đánh sáng đường cái cùng cầu nối dường như từng cây phát sáng mang. Xe cộ chạy như nước chảy. Ngây hồng sắp tối không cũng rọi sáng. Có lập lòe quang điểm máy bay bay qua. Trong mắt hắn quang ảnh lay động. Một cái sơ cấp vật chất khoa học kỹ thuật văn minh. Lão pháp gia cúi đầu, không tên có chút xúc động. Khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Trong con ngươi bỗng nhiên nhiều chút hình ảnh. Dường như thời gian nghịch chuyển. Ngàn năm nháy mắt. Con thứ nhất vượn cổ từ bên trong vùng rừng rậm đứng lên. Cái thứ nhất bộ tộc rời đi mảnh kia rồng lớn thảo nguyên. Săn bắn biến thành tự dưỡng, xung đột biến thành chiến tranh. Thôn xóm thành quốc, phù hiệu thành thơ, hô hoán thành ca. Trật tự hoàn thiện, văn hóa thăng hoa. Vi rút tàn phá, kỹ thuật phát triển, lục lạc dây thanh đến giao lưu thỏa mãn không được dục vọng gợi ra thế chiến. Mỗi một cách văn minh đều không khác mấy đi qua đường. Hồi lâu, lão pháp gia thu hồi ánh mắt buông ra pháp trưởng yên lặng đứng xứng ở bên cạnh hắn mà không ngã. Trong mắt hắn lại bắt đầu lói lên từng cái rườm già không tên phù hiệu, không ngừng thay đổi biến hóa. Một lúc lâu, hắn thở dài quy tắc. Vũ trụ này tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện tương tự bọn họ đồng dạng văn minh hệ thống. Tối đa chỉ là có người tưởng tượng ra biểu hiện bên ngoài cùng bọn họ tương đối tương tự truyền thuyết. Phía thế giới này quy tắc đối với hắn mà nói rất xa lạ. Đem năng lực của hắn áp chế đến một cái rất thấp mức độ. Có lẽ muốn đoạn thời gian mới có thể chậm rãi thích ứng lại đây. Cũng còn tốt bản thân hắn đã đạt đến một cái rất cao tầng thứ. Cũng có quá vượt giới lữ hành trải qua. Bằng không đổi cái tiểu pháp sư. E sợ liền một cái cấp thấp pháp thuật đều không dùng được. Chỉ được tay chân luống cuống. Xoay người đi xuống lâu. Hắn tìm Trình Vân muốn trương thẻ phòng. Liền đi trở về phòng của mình một cách trang trí đến so sánh hiện đại hóa phòng đơn. Có một tấm 1m8 giường lớn cùng lún vào vách tường giản thức bàn dài. Mang một cái ghế. Một tấm một người sofa. Còn có tivi lơ. Cơ. Dơ. Điều hòa. ấm nấu nước cùng máy sấy tóc chờ thiết bị điện. Cửa sổ không nhỏ, có đệm lót cửa sổ, phòng vệ sinh không lớn không nhỏ, dùng làm tắm rửa thừa sức. Hắn ở phòng tắm phát hiện viết có nhà khách an cư xà phòng thơm, để hắn á khẩu không trả lời được, lắc đầu không ngớt. Đi tới bàn dài một bên. Lão pháp gia lôi ra cái ghế ngồi xuống. Tiện tay một điểm. Không trung liền xuất hiện một khối trôi nổi trong suốt không màn hình, phía trên trải rộng xa lạ văn tự. Còn có mấy văn tự đang nhảy nhót. Tân lịch năm 1383 tháng 6. Đi tới một cái thế giới xa lạ. Phát hiện một cái mới vừa thức tỉnh thời không tiết điểm. Khoảng cách thế giới rất gần. Mà nên thời không tiết điểm đã cùng sinh linh dung hợp. Nên thí nghiệm chứng minh thời không tiết điểm có không nhỏ sai biệt tính, không thể cãi lại. Ngoài ra thời không tiết điểm lấy dung hợp phương thức bị sinh linh khống chế. Sinh linh lấy tương tự thời không tiết điểm ý thức phương thức tồn tại. Tình huống cụ thể còn chờ đến tiếp sau điều nghiên. Cùng sinh linh dung hợp thời không tiết điểm cùng vô chủ thời không tiết điểm tồn tại sai biệt tính. Hiện nay vẫn còn vô pháp chứng minh là dung hợp dẫn đến sai biệt tính. Hoặc là sai biệt tính dẫn đến dung hợp. Từng cách văn tự hiện lên như là ở tả thực nghiệm số liệu, nhưng càng như là một phần trải nghiệm cảm tưởng. Đồng thời phía trên này đã có rất nhiều văn tự đều là liên quan với thời không tiết điểm. Lão pháp gia phần lớn thời gian sẽ ở phía sau thêm trên một vài thứ. Cũng có thời điểm sẽ lật lên trên. Ở chính giữa xen vào mấy lời. Hoặc từ bỏ một vài thứ. Mà Trình Vân Yêu Nguyên ở trước quầy chờ 12 giờ đến, đồng thời cũng suy nghĩ cảm giác gì thường tâm mệt. Chính mình một cái cá ướp muối. Dựa vào cái gì muốn gánh vác lên siêu anh hùng trách nhiệm a, chính mình không có quyền không có thế. Sau đó nên như thế nào cùng những kia tiến hành xuyên qua thời không các đại lão giao thiệp a, xem ra trên lầu vị kia lão pháp gia là hiện nay chính mình duy nhất có thể dựa vào đối tượng rồi. 12 giờ vừa qua. Hắn liền ở trên các bình đài lớn lô xin nhà mình nhà khách. Mây Tu An. Đi An Bình. Ma Phen Ú. Cô Na vân vân. Sau đó hắn ngồi một lúc cũng tới lâu ngủ rồi. Thời không lữ xá của ta hai chương năm dâng ra lần thứ nhất Trình Vân chuyện đương nhiên ngủ không được ngon giấc. Hắn đã hơn 10 ngày ngủ không ngon, nhưng tối hôm qua giấc ngủ chất lượng đặc biệt là kém. Thời không tiết điểm. Lão ma pháp sư. Không biết lúc nào sẽ lại nhô ra gì thời không lữ khách. Cũng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt buồn bực mất tập trung. Vướng tay chân. Kích động. Thấp thỏm. Hưng phấn. Các loại tâm tình ở trong đầu hắn liên tiếp. Để hắn chăn chọc trở mình. Dằn vặt đến rất muộn mới ngủ say. Trình Vân nghĩ đến rất nhiều. Hắn không nghĩ tới chính mình có lúc nào cũng có thể thay đổi trái đất vận mệnh một ngày. Hắn chỉ muốn bình thản vượt qua một đời này. Hắn cũng chắc chắn sẽ không làm những người xuyên Việt kia bảo mẫu, nhiều nhất làm một cái có chút đặc thù lữ điếm lão bản. Ngủ sau, hắn mơ một giấc mơ. Trong mộng có rất nhiều núi cao. Tầng tầng lớp lớp. Có rất nhiều sông lớn. Chăm xuyên vào biển. Phảng phất hắn đổi một cái thị giác. Đi qua vô số xa lạ con đường. Nhìn vô số mỹ lệ phong cảnh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền bị đồng hồ báo thức đánh thức rồi. Trình Vân ra cửa quét cái ô phô, cưới đến đại học cửa mua điểm bữa sáng, mới lại cưới về nhà. Trình Yên chuyện đương nhiên vẫn chưa rời giường. Hắn vào cửa đem bữa sáng thả một phần ở trên bàn ăn. Sau đó đi vào trống giống phòng ngủ bên trong cầm hai bộ Trình giáo sư quần áo. Mới lại hấp tấp rời đi. Trở lại nhà khách. Hắn gõ mở ra lão pháp ra cửa. Cầm quần áo cùng bữa sáng đưa tới. Y phục của ta ngươi mặc vào sẽ rất quái. Đây là ba ba ta trước đây quần áo. Ngươi không ngại lời nói trước hết cầm mặc hai ngày. Đây là bữa sáng, cũng không biết ngươi có ăn hay không đến quen. Nói xong. Trình Vân lại từ trên xuống dưới đánh giá lão pháp ra. Nói. Khả năng ngươi mặc vào có chút ngắn. Nhưng cũng ngắn không đi nơi nào. Trình giáo sư thân cao 1m76 ở thế hệ trước người phương. Nam bên trong xem như là rất cao. Nhưng lão pháp gia này xem ra già nua. Lại ít nhất có 1m8 cao. cùng Trình Vân gần như. May là Trình giáo sư thể trạng có chút mập, quần áo cũng là mua đến đại điểm. Ăn mặc miếng vá trường bào lão pháp gia tiếp nhận quần áo, mỉm cười nói, đa tạ. Không khách khí. Ngươi muốn ra cửa nhớ tới thay y phục tốt. Ngày hôm nay nhà khách sẽ chính thức khai trương. Không biết sẽ có hay không có khách nhân đến. Nếu để cho người khác nhìn thấy ngươi mặc hiện tại này một bộ quần áo, phỏng chừng sẽ coi ngươi là bệnh thần kinh. Trình Vân nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nữa ta sẽ chiêu một cách vệ sinh á di cùng thu ngân viên. Ngươi ở trước mặt nàng tốt nhất không muốn lọt hãm. Nếu không sẽ rất phiền phức. Ta biết rồi. Lão pháp gia nhàn nhạt nhìn hắn. Lại nói. Chính là muốn hiện tại loại thái độ này. Loại ngữ khí này. Rất bình đẳng đối thoại. Nói cho sau đó khách tới. Cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Trình Vân trực tiếp đóng cửa lại. Lão pháp gia này lúc còn trẻ sợ là ở học viện pháp thuật làm qua đạo sư, hắn ở cửa trải lên thảm đỏ. Ngày hôm qua đính mấy cái giỏ hoa cũng đưa đến. Đặt tại cửa hai bên. Tranh cách điểm tốt. Hiện tại thành thì không dám thả pháo. Hắn cũng không làm bộ vung điểm giấy màu dự định. Khai trương đại khái cũng là dáng dấp như vậy. Quá mức truy cầu phô trương cùng hình thức đối, sau đó chuyện làm ăn cũng không nhiều lắm trợ giúp. Không bao lâu, lão pháp gia đi xuống, ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Trình Vân ngồi ở trước quầy, ngáp một cái. Xem ra ngươi tối hôm qua ngủ không phải rất tốt à. Lão pháp gia cười nói. Là quá kích động sao, mất ngủ rất lâu. Các ngươi pháp sư có trị liệu mất ngủ biện pháp sao? Trình Vân không ngẩng đầu hỏi. Rất nhiều tinh thần pháp thuật đều có thể làm được điểm này. Chỉ là những pháp thuật này chí ít đều là cấp 2 pháp thuật. Hoặc là quốc gia nghiêm ngặt quy định nhất định phải nắm đặc thù giấy phép ở đặc thù trường hợp có khả năng sử dụng pháp thuật. Lão pháp gia rất bình tĩnh nói. Có thể khiến ngươi chớp mắt đã hôn mê. Có thể khiến ngươi mất đi tri giác. Có thể để ngươi vừa nhắm mắt lại vừa mở liền đi qua một ngày. Còn có thể khiến ngươi làm cái thơm ngọt mộng đẹp. Ngươi muốn thử một chút sao có thể à? Trình Vân lạnh nhạt đáp lại. Ngươi nghĩ thử nghiệm một loại nào, ta đêm nay thỏa mãn ngươi. Lão pháp gia âm thanh già nua, ngữ khí bình tĩnh. Trình Vân trầm mặc dưới. Muốn loại kia không nằm mơ. Tốt nhất có thể một giấc ngủ thẳng đại hừng đông. Không nói gạt ngươi. Ta đã mười mấy ngày không có ngủ ngon giấc rồi. Có thể lý giải. Lão pháp gia gật đầu. Lập tức quay đầu đánh giá bốn phía. Khách sạn liền hẳn là khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt. Ở thế giới của chúng ta. Mỗi cái khách sạn đều sẽ có khiến người ta thư thái an thần. Tăng cường giấc ngủ chất lượng trang bị. Ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi quán trọ cũng bố trí một cái. Ngược lại người khác cũng cảm giác không ra. Liền cho là ta ở đây tá túc tiền phòng cùng cho ngươi quà khai trương rồi hả? Trình Vân xứng sờ. Còn có thứ này ở thế giới của chúng ta thuộc về rất thứ đơn giản. Lão pháp gia vừa nói vừa quay đầu đánh giá vách tường, ta cho ngươi bố trí một cái trận pháp đi. Vậy thì đa tạ rồi. Đại khái 9 giờ sau, ra ngoài Trình Vân dự liệu. Dĩ nhiên lục tục có người nhấp theo lãng hoa lại đây cổ động. Hắn vội vã ra đi tiếp đãi. Mới bắt đầu là hai bên trái phải mở siêu thị cùng quán cơm lão bản thấy hắn bày hoa. Căn cứ tạo mối quan hệ lập trường nói ra cái tiện nghi lãng hoa nhỏ tới chúc mừng hai câu. Tiếp là Trình giáo sư cùng An giáo sư đồng sự. Cũng chính là Ít Châu Đại học giáo sư giảng sư nhóm. Trình Vân đối với bọn họ có chút ấn tượng. Sau đó còn có chừng 10 cái học sinh. Trình Vân phỏng chừng là Trình giáo sư hoặc An giáo sư lớp học học sinh. Thu nghiên cứu sinh loại hình. Trong lúc nhất thời lãng hoa hoàn tất ở cửa khách sạn ship đặt một mảng lớn. Cho người một loại vừa nhìn người ông chủ này nhân tế quan hệ liền rất rộng cảm giác. Mọi người đều không ở lâu. Chúc mừng hai câu. Uống một chén nước. Có chút người sẽ nhớ lại dưới Trình Vân cha mẹ. Ngồi xuống nói hai câu. Có chút người tắt cái gì cũng không nói. Liền rời đi rồi. Mãi đến tận 11 giờ, Trình Yên mới cưới cái mobi ghe xe đạp chậm rãi từ đường phố một đầu đến. Xe đạp trong giỏ xe trước bày đặt một cái lãng hoa nhỏ. Trình Vân đứng ở cửa, mặt không hề cảm xúc nhìn nàng. Trình Yên đem xe đứng ở ven đường. Khóa xe. Mới nhấp theo lãng hoa nhỏ đi tới. Cao mày nhìn một chút cửa một mảnh xem ra liền không tiện nghi lãng hoa. Tiếp lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Nói rằng, ngươi giả vờ giả vịt cũng không cần thiết mua nhiều như vậy đi phô trương lãng phí, những này là trường học lão sư cùng các bạn học đưa tới. Trình Vân mặt không hề cảm xúc nói rằng, liếc mắt trong tay nàng lãng hoa nhỏ kia, nhìn ra được ngươi đúng là rất tiết kiệm. Vẫn tốt chứ? Trình Yên lạnh nhạt nói. Cầm trong tay lãng hoa nhỏ tùy ý thả ở trên mặt đất, cái kia rõ ràng là một mảnh lãng hoa bên trong tiện nghi nhất tạp hoa. Nhỏ nhất rồ. Là chân chân chính chính một cái hàng tre trúc trong giỏ thả trúc thượng vàng hạ cám hoa. Mà không phải dùng làm khai trương trang sức tính tinh mỹ lãng hoa. Trình Vân đánh giá này cái giỏ hoa nhiều nhất 20-30 đồng tiền liền có thể bắt. Có lẽ Trình Yên còn hàng so với ba nhà. Chém giá. Trình Yên đẩy cửa đi vào nhà khách mặt tiền. Liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Lão pháp gia. Nhíu nhíu mày, nàng nhìn về phía Trình Vân, nhỏ giọng hỏi, vị này chính là khách nhân. Trình Vân tức giận hồi đáp. Nhanh như vậy liền có khách a? Trình Yên lại liếc nhìn lão pháp gia, đúng là rất may mắn. Lão pháp gia đối với nàng gật gật đầu, xin chào tiểu cô nương. Chào ngươi. Trình Yên cũng cười nhạt dưới, sau đó ánh mắt có chút ngờ vực đánh giá hắn, nhíu mày. Làm sao a? Lão pháp gia hòa ái nở nụ cười, hỏi. Không dối gạt ngài nói, rất có duyên, ba ba ta trước đây có kiện cùng trên người ngươi cái này rất giống quần áo. Trình Yên rất kinh dị, cùng một cái giống như đúc quần, ngạch giày lại cũng có song giống như đúc. Lão pháp gia khuôn mặt ngưng trễ dưới, sau đó khẽ mỉm cười, thật là đúng dịp a. Ngươi còn đừng không tin. Đây là thật, Trình Yên nói rằng. Bởi vì ba ba ta cái quần kia phía sau cái mông bị cắt ra điều lỗ hổng. Ngày hôm đó mẹ ta đi ra ngoài bận bịu chuyện làm ăn đi rồi. Là ta giúp hắn khâu. Khâu. Khá là khó coi, cho nên ta ký ức chưa phai. Ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Lão pháp gia hơi hướng về sofa chỗ tựa lưng trên nhích lại gần. Động tác có chút không tự nhiên. Trình Vân mới là lúc túng không gì sánh được. Kém chút mặt đều đỏ. Không muốn xoắn suýt những này trùng hợp. Ngươi nên trước tiên hướng ta giải thích một chút. Ta cho ngươi 200 đồng tiền. Ngươi liền để như thế một cách đồ vật lại đây. Trình Yên nghe vậy quay đầu. Nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ tình ý trọng. Cái kia lãng hoa bao nhiêu tiền? 200. Đến cùng bao nhiêu? 25. Trình Vân không nói gì. Nói sang chuyện khác. Ngươi nên điền chí nguyện chứ, nghĩ kỹ điền cách nào trường học không nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Dì xin nhờ ngươi quản tốt chính ngươi liền được rồi. Trình Yên cau mày không vui nói. Ta muốn nói bao nhiêu lần. Không muốn dùng gia trưởng thái độ nói chuyện với ta. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Làm lão pháp gia trước mặt. Hắn lại có chút lúng túng. Cái kia buổi trưa ăn cái gì mai cay. Mà la tang. Trình Yên không chút nghĩ ngợi. Ngươi cũng không rảnh trở lại làm cơm. Gọi thức ăn ngoài đi. Trình Vân rất thẳng thắn điểm thức ăn ngoài. Cũng lén lút giúp lão pháp gia cũng điểm một phần. Hắn là thật không có cách nào kêu lên lão pháp gia cùng Trình Yên cùng nhau ăn cơm. Bất quá lão pháp gia cũng biểu thị rất lý giải. Buổi chiều, hắn đóng dấu chương tuyển mộ thông báo dán bên ngoài. Cũng ở trên mạng phát biểu tuyển mộ tin tức. Liền ngồi ở trên quầy buồn ngủ. Chờ đợi khách nhân đến. Trình Yên đã ăn cơm chưa liền trở về đánh giá muốn ở nhà nằm chỉnh một thoáng một ngày. 4 giờ chiều. Một tiếng ngươi tốt đem hắn từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Trình Vân lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy một đôi tuổi trẻ tình nhân đứng ở trước mặt hắn. Nam sinh rất xoáy. Nữ sinh thuộc về khéo léo đáng yêu loại hình. chào ngươi. Hắn vội vã lên tinh thần nói rằng, xấu hổ buổi chiều phạm vào buồn ngủ, ngủ rồi. Xin hỏi các ngươi hiện tại có gian phòng sao? Nữ sinh hỏi, âm thanh rất ngọt cũng rất có lễ phép. Có. Xin hỏi giá cả bao nhiêu đây? Giá cả đều ở nơi này rồi. Trình Vân chỉ sau lưng bảng giá. Bất quá chúng ta chống đỡ đoàn mua. Ở trên mạng sẽ tiện nghi rất nhiều. Phổ thông phòng đơn mốt gian đều là 120. Cũng có thương vụ. Xa hoa. Chủ đề. Hả? Nữ sinh mở ra mây tu an. Là mây tu an sao? Đúng, bao quát mây tu an. Trình Vân nói rằng chúng ta mới vừa khai trương, gian phòng cái gì đều là mới. Hai người nhìn hình ảnh. Quả đoán ở trên mạng đặt trước một gian tình nhân chủ đề phòng đơn. Hơn nữa không hề cân nhắc liền với ở 3 ngày. Độc thân cậu bị ngược đến rồi. Nhưng nói thế nào đi nữa cái này cũng là khai trương thứ nhất đơn chuyện làm ăn. Trình Vân thái độ rất tốt vì bọn họ làm thủ tục nhập cư. Đem thẻ phòng để cho bọn họ lúc còn nói. Nếu như có bất cứ vấn đề gì cũng có thể tìm đến ta. Cần trợ giúp gì cũng cứ việc nói. Máy giặt là miễn phí cung cấp, giá áo không đủ cũng có thể cho ta nói. Nữ sinh kéo nam sinh tay, chim nhỏ nép vào người, ngọt ngào nở nụ cười cảm tạ. Trình Vân lệ rơi đầy mặt chỗ đến thoải mái xin cho cái khen ngợi. Nhà khách an cư bảng giá vẫn chưa giống cái khác rất nhiều nhà khách như vậy hư mốt loạn mốt. Mà là thực sự cầu thị giá cả. Nhưng hiện tại chỗ khách ít. Trên mạng xác thực muốn tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa còn cũng bị website lấy ra phí thủ tục. Kiếm được thì càng thiếu. Trình Vân cũng là muốn cuộc làm ăn đầu tiên tốt nhất có thể mở cái tốt đầu. Rốt cuộc trên mạng rất nhiều người mua quen thuộc là sẽ không dễ dàng thử nghiệm không hề thành giao ghi chép cùng đánh giá thương phẩm. Có cái khen ngợi liền không giống nhau rồi. Thời, không lữ xá của ta 2 chương 6 ngồi đài đôi tình lữ kia không phải ít châu người. Như là nhàn dối không chuyện gì lại đây du lịch. Về phần tại sao sẽ ở tại ít châu đại học bên cạnh. Trình Vân liền không biết được rồi. Buổi chiều nhanh tới giờ cơm lúc. Nữ hài tử kia mặt như hoa đào. Thân mật kéo nam hài tử cánh tay từ trên lầu đi xuống. Trình Vân mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ. Lão công a, chúng ta đi đâu ăn cơm a? Ta làm sao biết. Ta đối bên này cũng không quen a. Có thể ngươi không phải nói đại học bên cạnh nhất định có rất nhiều ăn ngon sao? Cô gái mân mê miệng. Ta muốn trước tiên ăn lẩu. Sau đó vào phố ăn vặt lăn lộn một vòng. Lúc trở lại đóng gói. Nửa đêm còn muốn gọi thức ăn ngoài. Được được được. Nam hài tử thở dài. Trong giọng nói tràn đầy đều là sủng nịch. Chúng ta hỏi một chút lão bản đi. Tốt, cô gái chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Nhìn về phía Trình Vân. Lão bản, xin hỏi này quanh thân có món gì ăn ngon à? Đừng quá xa. Ăn. Tốt nhất tiện nghi lại ăn ngon. Trình Vân mạnh mẽ bỏ ra một cái nụ cười. Ra cửa quẹo trái. Đi thẳng đến cùng. Đại khái 15 phút lộ trình. Tinh cấp khách sạn trình độ cùng phổ biến thấp hơn 10 nguyên giá cả. Ít châu đại học mỗi cái nhà ăn hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ngài. Nếu như ngài không làm được mặt dày hao chủ nghĩa xã hội lông dê. Vậy cũng không liên quan. Đại học bên cạnh phố kinh doanh hoàn toàn có thể để cho ngài ăn nửa tháng không chán. Lão bản ngươi thật thú vị. Cô gái trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Nhìn chằm chằm Trình Vân vẫn tính anh tuấn mặt. Trình Vân nhìn bọn họ ăn ái rời đi. Đã từng hắn cũng có cái rất bạn gái xinh đẹp, hoa khôi trường cấp, mọi thứ đều tốt, thật, sau đó phần cứng xấu. A không, bởi vì một số nguyên nhân biệt ly rồi. Phía sau truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Trình Vân quay đầu nhìn sang, lão pháp gia từ thang lầu miệng đi xuống. Xem ra ngươi không rảnh. Lão pháp gia tiếc nuối nói. Đúng đấy, hiện tại chỉ có ta một người, tạm thời không đi được. Trình Vân mím mím miệng. Nếu không ngươi trước tiên tự mình đi vào nghiên cứu đi. Chờ muội muội ta đến rồi ta gọi nàng đỉnh một lúc. Sau đó ta lại tới tìm ngươi. Cánh cửa kia ta không mở ra. Lão pháp gia lắc đầu nói. Không cần. Đơn độc một cái thời không tiết điểm ta thấy rõ cũng không ít. Trái phải cũng rất khó nghiên cứu ra cái gì. Lãng phí thời gian mà thôi. chỉ có ở ngươi phối hợp tình huống ta mới có thể cấp tốc được ta kết quả mong muốn. Trừ bỏ ta, người khác từ bên ngoài cũng không mở ra sao? Trình Vân lầm bầm lầu bầu nói xong, lại ngẩng đầu nhìn hướng lão pháp gia, nói: vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta rảnh rỗi đến phòng ngươi tìm ngươi. Được rồi, rất cảm tạ, những kiến thức này đối với ta mà nói là lớn lao tài phú. Ngươi quá khách khí rồi. Trình Vân cúi đầu tiếp tục thao tác điện thoại di động vì nhà khách an cư soạt đơn, mà lão pháp gia tắc xoay người lên lầu. Cũng không lâu lắm, một cái thức ăn ngoài tiểu ca ở nhà khách bên ngoài chuyển động một vòng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, nhấc theo một túi đông tây đẩy cửa đi vào. Xin chào, thức ăn ngoài. Hạ Trình Vân thoáng mộng bức, ta không gọi thức ăn ngoài a. Không thể nào, nơi này là nhà khách an cư. Thức ăn ngoài tiểu ca ngẩn người một chút, lấy ra thức ăn ngoài đóng gói trên tờ khai liếc nhìn. Ngươi là Trình Yên tiên sinh đúng không? Số điện thoại di động là 177 đúng không? Trình Vân có chút lúng túng, ta gọi Trình Vân, này thức ăn ngoài khả năng là muội muội ta điểm. Vậy ta thả này a, cảm tạ rồi. Rảnh rỗi cho cái khen ngợi được. Thức ăn ngoài tiểu ca xoay người đi ra cửa tiệm. Trình Vân tắt nhấc lên thức ăn ngoài liếc nhìn. Nặng trình trịch. Hắn nghe thấy được song tiêu đặc hữu hương vị. Rất nhanh, Trình Yên cưới mô bi ghe xe đạp lắc lư lại đây. Đem xe khóa ở cửa. Đi tới liền đối Trình Vân hỏi. Thức ăn ngoài thu đến chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta điểm nhảy cầu thỏ. Đoán được rồi. Còn có cái rau xanh. U, V, K, W, W, M. Hai bát cơm tẻ. Thực sự là khổ cực ngươi rồi. Không sao, tổng cộng 98. Khiến ngươi tiêu pha rồi. Que chát Alibi chuyển khoản. Trình Yên lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi là người giám hộ. Còn muốn đen tiền của ta, làm sao có ngươi như thế hèn mọn người. Lúc này coi hắn là người giám hộ rồi. Trình Vân biểu hiện uể oải, cũng đã rất đói. Hai người rất nhanh sẽ ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Mở ra đóng gói. Đem cơm nước đặt ở khay trà bằng thủy tinh trên ăn lên. Chờ một lúc cơm nước xong, ngươi trên internet soạt hai cách đơn, ta chuyển khoản cho ngươi. Trình Vân lấy ra một tấm vạn năng thẻ phòng thả trên bàn. Lại lên lầu chụp mấy tấm hình. Viết cái khen ngợi. Khoác lác đừng thổi phá. Bức ảnh cũng đừng dùng nặng. Đúng rồi, 202 cùng 208 đã có người. Thật hả lưu. Trình Yên tiếp nhận thẻ phòng. Mọi người đều như thế làm. Trình Vân bĩu môi nói. Nghỉ hè dài như vậy, ngươi dự định làm sao mà qua nổi? Ai cần ngươi lo? Trình Yên phản xạ có điều kiện vậy chau mày. Mới nửa ngày không nói ngươi. Người lớn nhà ngươi nghiện lại phạm vào đúng không? Ta là muốn nói, nếu như ngươi nghỉ hè định tìm cái kiêm chức làm lời nói có thể đến ta chỗ này đến. Bên này rất ung dung. Ở quầy hàng ngồi thủ liền được. Trình Vân không nhịn được thở dài. Không dự định. Trình Yên nói thẳng từ chối. Vì sao muốn tìm kiêm chức? Trình Yên hỏi ngược lại. Học sinh không đều hy vọng ở kỳ nghỉ tìm cái kiêm chức làm. Kiếm điểm sinh hoạt phí thuận tiện còn có thể rèn luyện chính mình sao? Ta không cần thiết. Vì sao không cần thiết? Trình Yên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Đem trong miệng cơm nước nuốt vào. Một lát mới lạnh giọng nói. Bởi vì ta có hai bộ nhà cùng hơn 1 triệu di sản. Trình Vân ngẩn ra, càng cảm giác không có gì để nói. Hắn nghe ra Trình Yên là bởi vì cha mẹ vừa mới chết không lâu, không có tâm tư đi bên ngoài làm kiêm chức. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua hơn 2 tháng này nghỉ hè đây? Không thể mỗi ngày trạch ở nhà đọc sách đi. Trình Vân ngữ khí nhu hòa đi. Ánh mắt hướng về trên lầu mắt liếc. Sáng nay có cái bằng hữu nói với ta. Bên người có tử vong tồn tại hẳn là để chúng ta càng có thể ý thức được sinh mệnh là một cái cỡ nào kỳ diệu mà chuyện khó mà tin nổi. Do đó để chúng ta càng quý giá chúng ta sống sót mỗi một ngày. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Trình Yên trầm mặt dưới. Mới nói. Không cần ngươi bận tâm. Ta sẽ đi phòng tập thể hình. đi leo núi, đi lữ hành. Ngươi quản tốt chính ngươi liền được rồi. Được rồi. Trình Vân cuối cùng nhìn không được. Kỳ thực là ta tạm thời chiêu không tới quầy hàng thu ngân viên. Một người lại không giúp được. Cho nên muốn để ngươi tới giúp đỡ. Để ta có thể nghỉ ngơi một chút. Trình Yên không nói gì, ngớ ngẩn. Suy tính một chút, Trình Yên không có lập tức gật đầu, mà là ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Cái tên này viền mắt dưới có rất sâu vành mắt đen. Da rẻ cũng có vẻ ám vàng khô khốc. Vốn đang rất khuôn mặt dễ nhìn bởi vậy trở nên rất mệt mỏi. Dẫn đến cả người xem ra đều rất mất tinh thần. Từ chàng kia bất ngờ phát sinh đến hiện tại, hắn thật giống đều không nghỉ ngơi thật tốt quá. Hết bận mai táng muốn bận biểu bồi thường tiếp di sản rời đi sang tên lại muốn khắp nơi làm thủ tục. Nhà khách khai trương chủ bị cũng không phải một chuyện đơn giản. Muốn cùng website khu vực quản lý ước đàm luận. Ký thỏa thuận. Muốn tìm kiếm khắp nơi giá cả thích hợp phục vụ cũng tốt tiệm giặt đồ. Sáng sớm muốn cho mình làm tốt bữa sáng thả trên bàn mới ra cửa. Chiều tối lại phải về đến cho mình làm cơm. Những này Trình Vân chưa từng nói, nhưng Trình Yên cũng đều biết. Mà nàng còn không xác định cái tên này phải chăng cũng như nàng đồng dạng hàng đêm mất ngủ thường thường mơ thấy ba mẹ. Được rồi. Nhìn ngươi một bộ miệt mài quá độ sắc mặt cũng thật đáng thương. Nếu như ngươi thái độ lại khá một chút lời nói, ta có thể cân nhắc hỗ trợ. Trình Yên điều chỉnh tốt tâm tình, lạnh giọng nói tiền lương liền là, chờ ngươi tìm tới thu ngân viên ta liền không làm rồi. Trình Vân ngẩn người một chút. Sau đó chen làm ra một bộ chính hắn đều cảm thấy buồn nôn khuôn mặt. Phụt! Vậy thì xin nhờ ngươi. Muội muội Trình Yên mặt tức khắc đen kịt lại. Buồn nôn. Được rồi. Ta có thể cân nhắc giúp ngươi ở đây ngồi đài. Nhưng mỗi ngày thức ăn nhất định phải mở tốt. Ta muốn ăn cái gì ngươi không thể hàm hồ. Trình Yên cứng rắn nói ra điều kiện. Hai ngồi đài. Trình Yên sắc mặt chìm xuống. Ngoài ra, ta mỗi ngày còn muốn 60 khối tiền lương. Trình Vân tức khắc xứng sờ. Ngươi không phải nói không muốn tiền lương sao? Ai bảo ngươi nói ta ngồi đài? Ngươi đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Rõ ràng là tự ngươi nói 80. Còn tăng giá. Còn Trình Vân rất không nói gì. Ta ở bên ngoài tìm cách thân thể yêu kiều nhu đẹp đẽ đáng yêu. Cả. Làm nghỉ hè kiêm chức một tháng nhiều nhất cũng là 1.000 năm đi. Này lại không phải cái gì việc chân tay. Phần lớn thời gian ngươi ngồi xem này sách chơi điện thoại di động liền được rồi. Ca, học sinh nữ cấp 3. Trình Vân nói xong đánh giá một hồi nàng, ngươi trước đây cũng là đáng tiếc mới vừa quá thời hạn rồi. Vậy ngươi tìm được ngươi rồi. Ca. Đi thôi. Trình Yên xinh đẹp trên mặt phảng phất bao trùm tầng mỏng manh xương. Nói xong liền vung xuống đũa. Ta ăn xong. Trở lại rồi. Được được được, 80. Trình Vân thở dài, liền làm cho ngươi tiền tiêu vặt rồi. Trình Yên mặt lại một đen. Nghe thấy hắn loại ngữ khí này đã nghĩ phát hỏa. Nhưng nhìn thấy trên mặt hắn uể oải, vẫn là nhìn xuống. Trình Vân bỏ ra gần 10 phút dạy dỗ Trình Yên thao tác quầy hàng thiết bị cùng website hậu trường. Ban đầu muốn cho nàng làm bộ biểu thị một lần. Lại bị nàng rất thiếu kiên nhẫn phất tay từ chối rồi. Được rồi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu sao? Đi ngủ đi. 203 gian phòng. Trình Yên cau mày nói. Đầy mắt tơ máu cũng đừng ở trước mắt ta lung lay. Cùng nhìn phim kinh dị giống như. Trình Vân đem rác rưởi lấy ra đi ném mới đi lên lầu. Hắn ban đầu nghĩ đi ngủ. Quá buồn ngủ. Nhưng hắn sợ sệt lại muốn mất ngủ. Thế là hướng đi nhà đối diện 202. Vang lên lão pháp ra cửa. Bên trong rất nhanh truyền ra lão pháp ra thanh âm già nua đi vào. Trình Vân lấy ra vạn năng tạp. Soạt mở cửa. Đẩy cửa ra nói. Pháp ra đại nhân. Nhà khách trí năng khóa không có thẻ phòng từ bên ngoài là không mở ra. Nói còn chưa dứt lời hắn liền choáng váng. Pháp gia. Ngài đây là đang làm gì đó? Lão pháp gia ngồi ở bên cửa sổ. Đối với bên ngoài hoàng hôn lúc xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng. Trên đầu gối bày đặt hắn cái kia cũ nát trường bào. Trong tay cầm may vá. chính chăm chú đem châm từ pháp bảo một mặt mặt đi vào. Sau đó từ một đầu khác lôi ra đến. Hả lão pháp gia nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào người địa cầu sẽ không bổ quần áo, có muốn hay không lấy cho ngài phó kính lão loại hình? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Quan tâm nói. Không cần, ta ánh mắt còn rất tốt, khí trời tốt nói có thể nhìn thấy sao một trên bão táp luồng khí xoáy. Huống hồ đều muốn kết thúc rồi. Lão pháp gia cúi đầu đem tuyến đánh hai cái kết. Không thấy hắn có động tác gì. Cái kia tuyến liền tự động đứt đoạn mất. Tiếp hắn thu hồi may vá. Đi thôi. Ta nhớ ngươi cũng hy vọng mau chóng học được khống chế thời không tiết điểm. Bất quá hôm nay chúng ta liền nghiên cứu một giờ. Kế tiếp ngươi cần nghỉ ngơi. Cũng tốt. Thời không lữ xá của ta 2 chương 7 bắt gian ở phòng sau một tiếng tiết điểm không gian. Lão pháp gia chống pháp trưởng hài lòng nhìn hắn. Này một giờ thu hoạch so với ban đầu ta chờ ở tiết điểm bên cạnh một tháng còn đại, đa tả ngươi. Trình Vân, ta cũng nên cảm tả ngươi. Trình Vân cảm giác tinh thần càng ngày càng mệt nhọc. Nếu như không có ngươi, ta không biết muốn tìm tòi bao lâu mới có thể khai quật ra món đồ này, những công năng này. Thậm chí ta căn bản liền không ý thức được còn có thể như vậy. Còn chờ khai quật đồ vật còn có rất nhiều, có lẽ còn có chút là ta cũng không nghĩ ra. Lão pháp gia như thế nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhìn ra được ngươi đã rất mệt. Yên tâm. Ta sẽ để ngươi không mộng không quấy nhiễu ngủ thẳng sáng sớm ngày mai. Tối nay lúc không có người, ta sẽ đem trận pháp bố trí kỹ càng. Sau đó ngươi nghỉ ngơi lên cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta nhớ tới ta còn có tương tự công năng vật phẩm. Chờ ta tìm xem. Ngày mai đưa cho ngươi. Như vậy liền là sau đó không ở khách sạn. Ngươi cũng có thể nhờ vào đó yên giấc vào đêm. Đa tạ. Trình Vân rất cảm động. Xem như là ta đặt ở ngươi sinh hoạt ở nơi này phí đi. Lão pháp gia nói rằng bây giờ buổi trưa nấu nướng rất mỹ vị. Ngạch. Xin lỗi, Trình Vân lúc này mới nhớ tới lão pháp gia tối nay còn không ăn cơm. Ta gần nhất nỗi lòng quá không yên. Khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Ta vậy thì cho ngài điểm cái thức ăn ngoài. Kỳ thực ta không ăn cơm cũng sẽ không chết đói. Lão pháp gia quấn bách lắc lắc đầu. Ta tuyệt đối không phải đang hỏi ngươi xin cơm ăn. Trình Vân cho lão pháp gia điểm cái thức ăn ngoài. Lúc này mới phát hiện trên bản đồ còn tìm tòi không tới nhà khách an cư. Thế là hắn lại download mấy cái thường dùng địa đồ phần mềm. Báo cái bị. Sau đó xuống căn dặn Trình Yên buổi tối trực đêm chú ý an toàn. Làm cho nàng đừng mở quá muộn. Mới ở Trình Yên không ngừng ghét bỏ dưới lên lầu trở về phòng. Lão pháp gia đối với hắn làm cái pháp, hắn ngủ say. Mỹ lệ kỳ lạ dung nham các tỷ to. Địa mạo. Sắc thái rõ ràng cao nguyên phong quang. Minh mông vô bờ mặt biển cuộn sóng bốc lên. Trên đại mạc cồn cát liên miên trực kéo dài phía chân trời. Gió thổi qua biển trúc sau phảng phất mang theo gió thấu hương thơm. Hồ nước mặn như trên mặt đất một chiếc gương phản chiếu bầu trời cùng mây trắng. Một màn lại một màn phong cảnh lại lần nữa vào Trình Vân mộng. Tấm tấm có thể đẹp như tranh mỹ lệ liền như vậy trầm mặt bày ra ở Trình Vân trước mặt. Để hắn nghi hoặc lại mờ mịt. Người thường nói ngày có suy nghĩ liền đêm có chỗ mộng. Trình Vân xác thực là một cái ham muốn tự nhiên phong quang người. Nhưng mà hắn những ngày này căn bản là không tưởng những này. Thậm chí đều chưa từng gặp những cảnh tượng kia. Hắn ở trong mơ cũng quấy nhiễu không ngớt, rõ ràng duy trì tỉnh táo năng lực suy nghĩ. Lại không cảm giác được tự thân tồn tại. Cũng không cách nào khống chế tự thân di động. Thậm chí vô pháp làm được một cái rất đơn giản cúi đầu xem kỹ động tác của chính mình. Càng không cách nào đối trong mộng những hình ảnh kia tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lại như có người đem hắn trói chặt. Cho hắn đeo lên vô pháp chuyển động góc độ giả lập kính mắt. Đem những hình ảnh kia dồn dập cưỡng chế tính đặt tại trước mắt hắn. Mà hắn lại liền nhắm mắt đều không làm được. Hắn bởi vậy vô cùng mâu thuẫn, thậm chí có chút sợ hãi. Hôm sau trời vừa sáng. Hắn tỉnh lại cảm giác đầu hỗn loạn, như là một đêm không ngủ, tinh thần càng mệt nhọc rồi. Lão pháp gia thật hố a, hắn yêu nguyên đối tối hôm qua mộng có một chút ấn tượng, nhưng chỉ còn dư lại linh tinh một điểm, cũng biến thành rất mơ hồ rồi. Hắn nhớ mang máng tối hôm qua mộng có cỡ nào chân thực. Cái kia đại đẹp phong quang chỉ có trời đất dược phủ thần công mới có thể làm ra, mà vượt qua sự tưởng tượng của chính mình phạm vi. Nhưng hắn hiện tại lại rất khó lại hồi tưởng lên những kia rõ ràng đường viền. Hơn nữa theo chính mình ở trên giường ngồi một lúc, nó tựa hồ còn càng đổi càng mơ hồ, mộng đại thể đều là như vậy. Tỉnh lại liền bắt đầu quên. Thế là Trình Vân vội vã vươn mình từ trên giường bò lên, ăn mặc đại quần lót, quần áo cũng không có mặc, vừa chạy ra ngoài. Là một cái hợp lệ đối tượng nghiên cứu, hắn đương nhiên muốn hướng về đại lão đúng lúc báo cáo tự thân tình huống. Mà ở trong lòng hắn, vị kia đại lão chỉ sợ là hiện nay cõi đời này có khả năng nhất vì hắn giải quyết những này kỳ quái phiền phức người. Sau 10 phút, lão pháp gia nghe xong sự miêu tả của hắn, tình huống như thế đúng là rất hiếm thấy. Lão pháp gia nheo mắt lại xem kỹ hắn, ta đã đối với ngươi làm vi thị an miên thuật, chữa bệnh cấp bậc. Ngươi không thể lại tự nhiên nằm mơ, hiển nhiên là thời không tiết điểm đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Không có sai rồi. Phiền phức sao? Trình Vân sốt sắng hỏi. Nói như vậy, chẳng phải là uống thuốc ngủ cũng không dùng phiền phức? Ta có thể thấy được tối hôm qua đầu óc của ngươi thời gian nghỉ ngơi không vượt qua 2 giờ. Nếu như ngươi mộng thật sự có ngươi nói như vậy chân thực, mà không phải là mộng phụ ra cho ngươi ảo giác. Rất khả năng đầu óc của ngươi đang nằm mơ lúc căn bản không hề nghỉ ngơi quá. Tế bào não kích hoạt trạng thái cùng ngươi tỉnh táo lúc đồng dạng. Lão pháp gia nói, người bình thường thân thể đã không có ngươi nghĩ tới yếu ớt như vậy, cũng không ngươi nghĩ tới cường đại như vậy. Nếu như vô pháp nghỉ ngơi lời nói, ngươi chống không được bao lâu, vậy làm sao bây giờ? Trình Vân ngẩn người. Ngươi trước tiên cẩn thận miêu tả một hồi ngươi nằm mơ cảm thụ, trong mộng tình huống, loại hình, tất cả mọi thứ. Ta cần trước tiên phán đoán ra ngươi là vì sao nằm mơ mới được. Lão pháp gia bình tĩnh nói, khẽ mỉm cười. Ngươi cũng đừng quá sốt sắng. Chỉ cần có thể tìm ra nguyên nhân, ta nhớ ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn tìm không ra có thể khó đổ đồ vật của ta. Được rồi. Trình Vân chỉ được ở trong lòng hô to đại lão uy vũ. Ta nhớ tới ta ý thức rất tỉnh táo, nhưng ta vô pháp động, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Những hình ảnh kia ta đã có chút không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn nhớ tới một phần. Ta cảm thấy khẳng định cùng thời không tiết điểm kia có quan hệ. Nó để ta thấy một thế giới khác phong cảnh. Trình Vân từng điểm tỉ mỉ nói một tràng, sau đó trơ mắt nhìn lão pháp gia. Lão pháp gia chụp điều phản bác. Đầu tiên ngươi tỉnh táo qua đi là vô pháp bảo đảm ngươi trong mộng phải chăng tỉnh táo. Nói cách khác, ngươi ở trong mơ cảm nhận được hết thảy đều khả năng là mộng cho ngươi ảo giác bao quát ngươi rất tỉnh táo. Ngươi biết mình đang nằm mơ loại hình ý thức. Thứ yếu, cuối cùng một chút cũng tồn tại lỗ thủng. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần cảm thấy trong mộng hình ảnh không gì sánh được vô cùng chân thật mỹ lệ mà vô pháp nhớ lại trong mộng rõ ràng hình ảnh lời nói, rất khả năng ngươi chỉ là ở trong mơ cảm thấy nó rất chân thực rất xinh đẹp. Chỉ là mộng cho ngươi một cái sai lầm cảm giác. Mà sự thực cũng không phải như vậy. Lão pháp gia nói, một người muốn đã lừa gạt chính mình nhận thức là rất dễ dàng. Không đúng. Trình Vân cau mày. Ta nhớ rõ trong đó một số hình ảnh. Cái kia tuyệt đối không thể là chính ta mộng sáng tạo ra đến cảnh sắc, bởi vì nó thực sự quá kỳ lạ, quá đẹp, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Lão pháp gia không để ý lắm cười cợt. Người bình thường trên thực tế đều rất khó hiểu được chính mình, bởi vì vô pháp đem chính mình khái niệm cụ thể hóa. Hết thảy đều đến từ chính cảm giác. Mà người bình thường năng lực cảm nhận ý thức cường độ cùng thật giả phân rõ năng lực thực sự quá yếu đuối rồi. Nhưng hắn không phản bác. Trình Vân trầm ngâm dưới, nói tiếp, ta ít nhất nhớ tới hai cái cảnh sắc. Một cái là vô cùng vô tận núi cao chi rừng. Bởi vì nó quá hiểm trở, quá đồ sộ. Ta nhìn thời điểm chấn động không gì sánh nổi. Như là từng cây gai nhọn đứng sừng sững ở trên mặt đất. dữ tợn nguy nga, nhưng trên thực tế mỗi ngọn núi đều có vạn trượng chi cao. Hơn nữa mỗi người có các đặc sắc. Từ sinh thái hoàn cảnh đến quanh thân nhân văn hoàn cảnh, mỗi cái tình tiết đều vô cùng rõ ràng. Ta cảm thấy nếu như những thứ này đều là ta huyễn nghĩ ra được cảnh sắc lời nói, ta đầu óc khả năng đã cháy hỏng rồi. Lão pháp gia sắc mặt biến sắc, biểu tình đột nhiên nghiêm nghị, nói còn có một cách đây, tiếp tục. Còn có một cách là một cái hồ nước mặn, một mặt bầu trời cảnh giới. Trình Vân nói xong trầm mặt dưới, bởi vì cha mẹ ta chết trước khi đi từng nói mùa hè này chúng ta toàn ra cùng đi Tây Hải lữ hành. Ta rất muốn nhìn một chút hồ nước mặn cha ca. Nhưng cuối cùng lại không có thể đi thành. Cho nên ta đối hồ nước kia ấn tượng rất sâu. Ta nhớ tới mảnh kia hồ từ trời cao nhìn xuống hiện ra tương tự một cái con vịt hình dạng. Con vịt nơi cổ họng kiến một tòa rất bao la hùng vĩ pháo đài. Trên đuôi còn có mấy gia đình. Những nơi còn lại đều là khai thác muối giếng mỏ. Lão pháp gia mím môi trầm mặc, cấp tốc suy nghĩ, hồi lâu càng trực tiếp hạ định kết luận, ngươi xác thực nhìn thấy một thế giới khác phong cảnh, hiển nhiên là thời không tiết điểm tạo thành. Bất quá ta không nghĩ tới bên trong còn có ta nguyên nhân. Ngươi nguyên nhân? Trình Vân sửng sốt. Vạn Sơn cấm địa đã từng là anh Đạc Châu cao tộc nhân khu dân cư. Người cổ đại gọi bọn họ là ác ma. Quanh năm cùng người phàm chinh chiến không ngừng. Mà ta liền xuất thân từ nhạn hồ ven hồ, nó xác thực đẹp vô cùng, chúng ta xưng nó vì thiên thần chi cảnh. Lão pháp gia bình tĩnh nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Ngươi nhìn thấy thế giới của ta phong cảnh. Hơn nữa ta không đoán sai lời nói, ngươi là mượn do ta thị giác nhìn thấy những cảnh sắc kia. Nhà ngươi nguyên lai có lớn như vậy một tòa pháo đài. Trình Vân không gì sánh được kinh ngạc. Lão pháp gia đối với hoàng hôn tia sáng bộ quần áo hình ảnh hắn còn rõ ràng trước mắt. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Này không phải ngươi hiện tại hẳn là quan tâm chứ? Lão pháp gia có chút bất đắc dĩ. Pháo đài kia ta nhớ không lầm lời nói là ngay lúc đó gia nặc vương quốc Bắc Địa Chi Lang gia tộc ở nhạn hồ ven hồ quân sự trụ sở. Mà nhà ta là trên đuôi mấy gia đình. Một trong. Ta xuất thân từ một cái mối công gia đình. Ồ, Trình Vân gật gật đầu. Ngươi nói những phong cảnh kia là góc nhìn của ngươi phải, ngươi làm sao thu được kết luận? Trình Vân cảm thấy này quá hoang đường. So với thời không tiết điểm cưỡng chế tính cho hắn nhìn phim đèn chiếu còn hoang đường. Thứ nhất, pháo đài kia ở 1000 năm trước liền theo gia nặc vương quốc hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. Thứ hai, nhạn hồ sớm ở Thiết Mã vương quốc mở rộng sau liền bị đổi thành điểm du lịch. Đã sớm không sản muối. Thứ ba, sau đó nhạn hồ quanh thân thành lập rất nhiều thành trấn. Ở ta trước khi rời đi nhạn hồ đã bị phân thành cảng vũ trụ. Sở dĩ ngươi căn bản không thể nhìn thấy một tòa pháo đài, mấy gia đình cùng mối khoáng tình huống, ngươi nhìn thấy hình ảnh chí ít là 1000 năm trước. Trình Vân nghe được xứng sờ. Tiếp lão pháp gia cười nhạt cười. Ở 1000 năm trước, gia nặc vương quốc đem nhạn hồ phân thành quân sự vùng cấm. Bất luận người nào ở trên không bay qua đều sẽ bị coi là khiêu khích. Gặp phải Bắc Địa Chi Lang đối không đả kích. Trình Vân ngơ ngác nói, ngươi. Ngươi dĩ nhiên sống hơn 1000 năm rồi. Vậy ngươi. Ngươi là làm sao bay lên? Lão pháp gia lộ ra mật ngọt ý cười. Lắc lắc đầu. Không hề trả lời. Mà là nói. Vấn đề này xử lý lên so với ta tưởng tượng muốn càng vướng víu. Thời không tiết điểm tính chất phức tạp không phải ta có thể hiểu thấu đáo. Ta hiện nay vẫn không biết là nguyên nhân gì. Nhưng chúng ta có thể trước tiên từ ngươi tự thân tới tay. Tăng cao tinh thần lực của ngươi cùng sức đề kháng. Đến ứng đối tình huống như thế. Tiếp hắn lấy ra một tờ chứng minh nhân dân to nhỏ thẻ. Đây là ta tối hôm qua nói phải cho ngươi. Nó tuy rằng rất già rồi, nhưng ta vẫn chưa từng dùng tới. Công năng bảo tồn rất hoàn hảo. Là pháp sư dùng để phụ trợ minh tưởng vật. Có thể để cho một người nỗi lòng cấp tốc bình tĩnh lại. Gạt bỏ tạp niệm. Cũng có thể để cho người bình thường ngủ đến càng tốt hơn. Chỉ là cái này tựa hồ đã vô pháp ứng phó tình huống của ngươi rồi. Trình Vân ngơ ngác tiếp nhận. Thẻ rất mỏng. so với chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng còn mỏng. Đại khái cùng một tấm bài thu khơ gần như, nhưng rất cứng rắn. Toàn thân hiện ra đồng thau sắc. Ta tối hôm qua ở nhà khách bố trí trận pháp hiển nhiên cũng đối với ngươi không dùng rồi. Lão pháp gia lắc lắc đầu. Kế tiếp ta sẽ dạy ngươi một đoạn minh tưởng phương pháp. Nó có thể tăng cao tinh thần lực của ngươi, để đầu óc của ngươi càng mạnh mẽ, sức khôi phục càng mạnh hơn. Ở minh tưởng trong quá trình có thể để cho ngươi cấp tốc khôi phục một cách tốt hơn trạng thái tinh thần. Cũng có thể tăng cường đối ngoại đến xâm lấn sức mạnh năng lực chống cự. Mà tấm thẻ này vừa vặn có thể giúp ngươi càng tốt hơn tiến vào minh tưởng trạng thái. Không thành vấn đề, Trình Vân nghiêm túc trầm trọng gật đầu. Sau đó nhìn thẳng lão pháp gia nói. Rất cảm tạ rồi, hắn cảm giác bộ này minh tưởng phương pháp tuyệt đối không đơn giản như vậy, có lẽ cất giấu trong đó thành thần bí mật nói không chuẩn chính là hoang cổ một vị đại đế truyền thừa thế là. Hắn bắt đầu minh tưởng pháp quá trình học tập. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất cùng ma pháp văn minh tiếp xúc, trước bị lão pháp gia thi pháp không tính. Minh tưởng pháp ngoài ý muốn đơn giản. Nhưng Trình Vân cảm thấy này vừa vặn phù hợp đại đạo đơn giản nhất chân lý. Cũng không vì vậy mà khinh thường nó. Trái lại học được đặc biệt nghiêm túc. Cho tới hắn học tập tốc độ thậm chí vượt qua lão pháp gia dự liệu. Chính đáng hắn lần thứ nhất thử nghiệm minh tưởng pháp cái thứ nhất bước đi cũng sắp thành công lúc. Hắn bỗng nhiên nghe thấy đối diện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tùng tùng tùng. Tiếp là Trình Yên lành lạnh âm thanh, Trình Vân, rời giường rồi đừng nói cho ta ngươi còn đang ỉ lại giường ngạch. Trình Vân rất lung túng, phổ thông phòng đơn cách âm như thế không tốt sao. Hắn nhìn một chút lão pháp gia cũng nhìn hắn. Ra ngoài hay không đây, lúc này lại nghe thấy Trình Yên âm thanh. Trình Vân mở cửa, ngươi còn trang không nghe thấy, có phải là đều 10 giờ. Nếu không mở cửa ta muốn chính mình đi vào rồi, kỳ thực rất nhỏ giọng. Cơ bản quấy rối không tới người. Nhưng nhà khách sáng sớm thực sự quá yên tĩnh rồi. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Khi hắn mở cửa từ lão pháp ra gian phòng đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Trình Yên cầm thẻ vạn năng chuẩn bị trực tiếp quét ra hắn cửa phòng. Trên tay nàng còn nhấc theo một túi lồng bánh bao nhỏ cùng một quản sữa đậu nành. Hai người hai mặt nhìn nhau. Một cách ăn mặc quần thể thao ngắn cùng xi trắng. Mồ hôi đem sợi tóc dán ở trên trán. Gò má hơi đỏ lên. Hiển nhiên vừa mới chạy bộ sáng sớm trở về. Một cách khác ăn mặc đại quần lót. Đỏ khỏa trên người. Dép lào. Tóc rối bời. Vành mắt đen so với hôm qua nhan sắc càng sâu. Khí sắc so với hôm qua không nghỉ ngơi trước còn có vẻ mất tinh thần uể oải. Hiển nhiên. Mới vừa bị Lan Nhược Tử nữ ruột hút khô rồi tinh khí. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu Trình Vân đánh vỡ vắng lặng, ngượng ngùng nói, mới vừa chạy bộ trở về á. Trình Yên liền ngơ ngác nhìn hắn. Hoàn toàn không trả lời. Đem nàng phục hồi tinh thần lại. Động tác thứ nhất càng là nhón chân lên nghiêng đầu trực tiếp lướt qua Trình Vân hướng về bên trong phòng nhìn lại một người có mái tóc đều trắng lão đầu. Trên mặt nàng biểu tình từ giải ra từ từ chuyển thành kinh ngạc. Bình tĩnh nhìn Trình Vân. Một lúc lâu mới đưa bánh bao cùng sữa đậu nành hướng về trong tay hắn bịt lại. Tiếp vừa lắc đầu vừa khó mà tin nổi nói. Trình Vân à, Trình Vân. Ngươi thật ưu tú ta. Ta thực sự là coi khinh ngươi rồi, không đợi Trình Vân giải thích. Nàng quay đầu bước đi. Đầy mặt căm rét biểu tình. Như là cả người đều bị làm bẩn giống như đi ra hai bước. Nàng lại quay đầu lại. Đúng rồi. Bánh bao sữa đậu nành 7 khối 5. Thêm vào ta ăn. Tổng cộng 38 khối 5 que chát chuyển khoản nói xong, nàng bước nhanh hơn. Trình Vân há miệng càng không nói gì đi ra, bóng người của nàng liền biến mất ở chỗ rẽ lầu rồi. Thời không lữ xá của ta 2 chương 8 người từng trải. Trình Vân trở lại gian phòng của mình. Cảm giác tinh thần mềm nhũn. Ngồi yên một lúc mới đi rửa mặt. Sau đó ăn bữa sáng. Đổi bộ quần áo xuống lầu. Đôi tình lữ kia cũng lúc này mới ra cửa. Hai người đang đứng ở quầy thu tiền bên cạnh cùng Trình Yên nói gì đó. Nữ sinh mang theo hỏi dò tư thái. Nam sinh ánh mắt tắc vẫn như có như không hướng về Trình Yên trên người liếc, nhưng lại có chút có thể phát hiện ngại ngùng. Trình Vân đi tới, cùng bọn họ gật gật đầu, cười hỏi, ra ngoài chơi rồi đúng đấy, đang ở hỏi nhà cỏ Đỗ Phủ làm sao đi tàu điện ngầm đây. Nữ sinh xoay đầu lại đối với hắn ngọt ngào nở nụ cười, lại như nam sinh thích xem mỹ nữ đồng dạng, nàng cũng thích xem soái ca. Bất quá đã hỏi rõ rồi. Hỏi rõ là tốt rồi. Trình Vân gật đầu. À, xem ra ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt à. Nữ sinh liếc mắt liền thấy trên mặt hắn vành mắt đen. Nghe thấy lời này, Trình Vân mặt lộ vẻ vẻ lung túng, mà Trình Yên lại là không tự chủ được kéo kéo khóe miệng. Không nghĩ tới bọn họ hai cái này mờ ám lại bị nữ sinh cho bắt lấy. Tiếp nữ sinh nhìn Trình Vân lại nhìn Trình Yên. Tựa hồ sản sinh một ít liên tưởng. Chỉ thấy mặt nàng hơi đỏ lên. Nói rằng. Vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước. Buổi tối gặp tốt. Buổi tối gặp. Lôi kéo nam sinh đi ra cửa, nữ sinh đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu tình. Sau đó quay đầu đối với mình bạn trai nói. Cái kia soái ca rất soái. Đáng tiếc hắn bạn gái quá xinh đẹp. Ha ha. Đều mau đưa hắn ép khô đúng đấy, nam sinh mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương ai nhà khách. Trình Vân nhìn đôi tình lữ kia bóng lưng, không do tràn ngập ước ao đố kỵ, dựa vào cái gì nhân ra là có thể ôm ấm áp bạn gái ngủ thẳng nhanh 11 giờ mới rời giường, mà chính mình liền muốn cô độc vào đêm, còn chịu đủ một loại nào đó siêu phàm sức mạnh dằn vặt. Tiếp đại sảnh cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ rồi. Nhớ tới chuyện sáng nay, Trình Vân không do cảm giác lung túng. Trình Yên cũng cúi đầu không nói lời nào. Trình Vân ý thức được không thể tùy ý phần này lung túng tiếp tục lên men xuống. Không phải vậy thật liền không có cách nào thu thập rồi. Thế là hắn làm bộ vô ý hỏi. Ngươi tối hôm qua trực ban đến mấy giờ? Qua một giờ. Không ai, ta liền đóng cửa ngủ. Trình Yên cúi đầu tự mình mở ra hậu trường. Lật đến ngày hôm qua vào ở ghi chép. Phía trên biểu hiện vừa mới đôi tình lữ kia tên. Nữ sinh gọi Trương Nhạn Lộ, nam sinh gọi Cát Thanh. Mà 202 phòng không có vào ở ghi chép qua một giờ cũng gần như rồi. Bình thường hiện tại người rất muộn tìm dừng chân lời nói. Đều sẽ ở trên mạng sớm đính tốt. Không sớm đính cũng sẽ gọi điện thoại liên hệ. Sở dĩ kỳ thực không cần mở quá muộn. Trình Vân gật đầu trầm mặt dưới. Lại hỏi, vậy ngươi sáng nay mấy giờ tỉnh? 7 giờ. Trình Yên không ngẩng đầu. Tối hôm qua có khách tới sao? Có, hai cái. Trình Yên lạnh nhạt. Trả lời. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hờ hững nói. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Liền người khác đều nhìn ra rồi. Ta nói ngươi có phải là hẳn là chú ý một điểm ngạch. Không phải như ngươi nghĩ. Trình Vân vội vã giải thích. Đó là loại nào? Trình Yên tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nhìn ngươi liền hạ xuống cầu thang đều đi bất ổn rồi. Trình Vân không nói gì. Ngươi nói ngươi còn nhỏ tuổi làm sao tư tưởng như thế không thể tả. Đây ta là bởi vì gần nhất giấc ngủ không được. Vẫn mất ngủ. Buổi tối còn làm một ít ác mộng. Vừa vặn vì khách nhân kia tựa hồ hiểu chút trung y. Huyền học phương diện tri thức. Ta liền đi thỉnh giáo một chút hắn. Trình Yên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, con mắt híp lại, sau đó lại cúi đầu, không lên tiếng. Quá rồi một hồi lâu. Mãi đến tận Trình Vân nội tâm dần dần thấp thỏm lên. Nàng mới nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Thăm thắm mở miệng nói. Trung y là có chỗ thích hợp. Nhưng không muốn quá mức mê tín nó. Cũng không muốn tin những kia không có bằng hành nghề thầy thuốc giang hồ lang trung. Càng không muốn đi mê tín cái gì huyền học loại hình. Ngủ không được liền ăn melatonin, không được liền uống thuốc ngủ, nghỉ ngơi không được, liền nhiều nghỉ ngơi một lúc. Ăn ta biết rồi. Trình Vân bé ngoan gật đầu. Trình Yên lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi thức ăn ngoài. Đồng thời nhìn cũng không nhìn hắn nói. Bây giờ buổi trưa ta ngủ cái ngủ trưa. Sau đó liền vẫn là ta trực ban. Ngươi đi ngủ một giấc đi. Yêu ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Sáng sớm ngày mai ngươi lại đến giao ban. Khổ cực ngươi rồi. Trình Vân cũng lấy ra điện thoại di động. ta sẽ mau chóng tìm tới thu ngân viên. Hắn ở trên mạng lại phát mấy cái nhà khách thu ngân viên tuyển mộ tin tức. Sau đó ra cửa đóng dấu vài tờ tuyển mộ thông báo dán ở cửa khách sạn, cửa trường học, tiệm bán báo loại hình địa phương. Khi trở về Trình Yên đã bắt được thức ăn ngoài rồi. Tối hôm qua đến hai cái khách nhân trước sau trả phòng. Trình Vân cơm nước xong liền đi đem gian phòng thu thập. Sau đó về quầy hàng cùng Trình Yên đổi ban. Không bao lâu, lão pháp gia lại xuống rồi. Lần này hắn yêu nguyên ăn mặc Trần giáo sư quần. Lại xuyên kiện Trình Vân áo sơ mi trắng. Đi tới Trình Vân trước mặt thời điểm nói. Ta đi ra ngoài đi dạo. Có thể chứ có thể. Trình Vân gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn một chút hắn, bất quá ngươi sẽ không đi lạc chứ, cái này không đến nỗi. Lão pháp gia mỉm cười. Lại không nói ta siêu phàm năng lực trình độ. Thế giới của chúng ta cũng là từ các ngươi hiện tại văn minh trình độ đi tới. Khi đó ta niên kỷ cũng đã rất lớn. Ta đối cái thời đại này sinh hoạt hoàn cảnh rất quen thuộc. Trình Vân ngẩn người. Bởi vậy ý thức được lão pháp gia chỗ ở thế giới văn minh phát đạt trình độ hiển nhiên vượt qua trái đất. Đồng thời lão pháp gia tư lịch sâu. Sở dĩ ngài ở chúng ta thế giới này sinh hoạt nhất định không có vấn đề chứ. Nói xong hắn từ trong túi lấy ra mấy trăm đồng tiền. Ngài đều là người từng trải. Đi dạo phố thời điểm mua bộ quần áo mới không thành vấn đề chứ, luôn mặc phụ thân ta. Nha đầu kia rất khả năng sẽ nghi ngờ. Ngạch, được rồi. Lão pháp gia bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có chính mình mua quần áo. Mà hắn chỗ nói ra được đi đi dạo. Cũng tuyệt không phải liền giống như người bình thường ra đi dạo phố. Lão pháp gia khi còn trẻ chu du vương quốc. Sau đó dần dần đem dấu chân tung khắp toàn thế giới. Bất luận là bị coi là ác ma cấm địa Vạn Sơn Chi Lâm vẫn bị tôn làm chúng thần lĩnh vực thiên không thành hắn đều đi qua có thể khoảng chừng ở 800-900 năm trước. Khi hắn nhận hết người đời tán dương sau. Lại đột ngột biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Hắn mở ra tấm kia cổ có xuyên qua thời không năng lực quyển trục. Thế là. Vì tìm kiếm càng nhiều trí tuệ. Hắn dứt khoát kiên quyết bắt đầu thời không lữ hành xuyên toa ở trong các đại vũ trụ. Tới kiến thức từng cái kia tuyệt nhiên không giống văn minh. Ở trong mắt hắn đương nhiên không ngừng pháp thuật. Ma pháp khoa học kỹ thuật mới gọi trí tuệ. Còn có từng loại kia văn hóa khác nhau. Ở không giống vũ trụ sinh trưởng lên người không giống phương thức tư duy. Thời đại khác nhau xã hội hoàn cảnh cùng kết cấu. Thậm chí vật chủng gian sai biệt tính vân vân dưới cái nhìn của hắn đều là giá trị liên thành chân bảo không chỉ là hắn. Ở thế giới của bọn họ còn có rất nhiều người có thể sẽ đối những này bất cứ lúc nào có thể dành cho chính mình dẫn dắt tri thức không gì sánh được ngóng trông. Bởi vì cho dù lùi 10.000 bước giảng, những kiến thức này đối với mình ở trên ma pháp trình độ không hề trợ giúp. Nhưng tuyệt đối không có bất luận cách nào pháp sư sẽ cho rằng ma pháp chính là mình nhân sinh toàn bộ. Sinh mệnh phức tạp như thế. Như vậy dài lâu lại ngắn ngủi. Làm sao để cho mình nắm giữ một cái phong phú mà dư dật linh hồn là rất nhiều pháp sư suốt đời truy cầu. Thời không lữ xá của ta 2 chương 9 lão pháp ra thế giới 2 giờ chiều trái phải. Trình Yên ngủ chưa kết thúc. Từ trên lầu đi xuống. Nàng vừa xoa lim dim mắt buồn ngủ vừa ngáp dài nói. Ta đi về trước cầm kiện tắm rửa quần áo. Trở về lại giao ban à. Hả nàng định thần nhìn lại Trình Vân chính nằm ở trên quầy đang ngủ say. Một điểm âm thanh đều không có phát ra. Như là chết rồi đồng dạng Trình Yên bất đắc dĩ thở dài. Đường kính đi qua đại sảnh. Đẩy ra cửa kính đi ra ngoài. Cuối tháng 6 ánh mặt trời vô cùng sáng người. Làm nàng không do nhíu nhíu mày. Xòe bàn tay ra che ở trên trán. Vẫn cứ quét chiếc mobi ghe xe đạp cưới trở lại. Hầu như nàng mới vừa rời đi. Lão pháp gia cũng vừa vặn nhấp theo một cái mua sắm túi từ bên ngoài trở về rồi. Nhớ tới vừa mới mua sắm trải qua. Lão pháp gia còn có thể lộ ra mấy phần quấn bách vẻ. Hắn liếc nhìn nằm ở trên quầy ngủ Trình Vân. Cầm quần áo nhấc lên lâu. Lại xuống khi đến Trình Vân đã tỉnh ngủ. Sắc mặt xem ra so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. A, đã về rồi. Trình Vân hỏi thăm một chút. u v g w w m. Lão pháp gia gật gật đầu, từ trong túi tiền lấy ra vài tờ tiền giấy đưa trả lại cho Trình Vân. Đây là mua quần áo còn lại tiền, trả lại ngươi đi. A, không cần như thế khách. Trình Vân mắt liếc tiền giấy tức khắc có chút ngơ ngác. Khá lắm, hắn có vẻ như tổng cộng cho lão pháp gia 400 đồng tiền. Rốt cuộc mùa hè quần áo tiện nghi, hắn cũng không rào kết quả lão pháp gia cho hắn còn lại hơn 350 trở về. Ngài đây là ở đâu mua quần áo a? Hắn hỏi. Tòa thành thị này thật giống là quốc gia các ngươi thủ đô, gọi Yến Kinh đi. Sau đó có một nơi gọi Tây Trực Môn. Tây Trực Môn bên kia có cái thị trường. Ta nhìn ngồi xổm ở nơi đó lựa quần áo người rất nhiều. Nếu như thế được hoan nghênh, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lão pháp gia nói. Yến Kinh Trình Vân nhìn xuống mặt ngoài, tiếp theo sau đó khó mà tin nổi nhìn chằm chằm lão pháp gia. Ngươi 2 giờ từ Cẩm Quan đến Yến Kinh? Lão pháp gia cười nhạt cười, nói, đúng đấy, ngươi ngủ 2 giờ, tinh thần tựa hồ so với sáng sớm tốt hơn rất nhiều đúng không? Trình Vân ngẩn người, cũng không còn xoắn xuýt, thở dài, khả năng cùng vừa mới ngủ một giấc có quan hệ. Đúng rồi, ta trước khi ngủ vẫn ở lặp lại minh tưởng pháp cái thứ nhất bước đi. Mỗi lần minh tưởng xong đều sẽ cảm thấy có chút mệt nhọc, nhưng ngay lúc đó liền cảm giác tinh khí thần trở nên càng đủ một chút. Đây là hiện tượng bình thường chứ? Lão pháp gia trầm mặt một hồi, tiếp lộ ra một cái có chút xấu hổ biểu tình. Năm sinh thực sự quá lâu, ta đều quên đến gần đủ rồi. Bất quá kết quả lẽ ra có thể nói rõ một vài vấn đề. Vậy chờ ta muội muội tỉnh ngủ xuống giao ban, chúng ta tiếp tục học tập cái kế tiếp bước đi đi. Trình Vân có chút hưng phấn. Đúng rồi, bộ này minh tưởng pháp tên gọi là gì? A hừm, ta ngẫm lại a, thật giống là Thiết Mã Vương quốc sơ cấp sinh cơ sở minh tưởng pháp thứ 7 bộ, đơn giản hóa bản. Lão pháp ra một câu nói rồi tắt hắn hết thảy chờ mong. Trình Vân phảng phất là nhìn thấy thần sắc hắn bên trong vệt kia ảm đạm, lão pháp gia lập tức lại bổ sung câu, bất quá ta đối với nó từng làm tối ưu hóa. Minh tưởng phương thức so với lúc trước thúc đẩy minh tưởng pháp muốn khoa học rất nhiều, hiệu quả cũng có thể sẽ tốt hơn. Lúc trước hẳn là, Trình Vân không do có chút trầm mặc. Thiết Mã Vương quốc chính là cái kia mấy trăm năm trước mở rộng đến Nhạn Hồ Vương quốc đi, hiện tại vẫn còn chứ? Vẫn còn ở đó. Lão pháp gia khẳng định cái này cổ xưa vương quốc cứng chắc, bất quá có vẻ như đã bị trở thành thế giới thứ 3 quốc gia rồi. Trình Vân đối với hắn bỏ ra một vệt gượng ép cười, lập tức đứng dậy đi ra quầy hàng. Ngươi giúp ta nhìn một hồi, ta đi lên xem một chút Trình Yên ngủ tỉnh chưa. Hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền gặp Trình Yên mang một cái che nắng mũ, trong tay nhấc theo một cái dưa hấu lớn từ bên ngoài đẩy cửa ra đi vào. Nhìn một chút hắn, nói rằng, tỉnh rồi ngạch, ngươi lúc nào đi ra ngoài vừa mới? Trình Yên nói rằng, nhẹ nhàng liếc nhìn mắt lão pháp ra. Vậy ngươi đến thủ đi, ta lên trước lâu nghỉ ngơi. Chờ đã, Trình Yên hô. A, ta mang cho ngươi melatonin cùng thuốc ngủ đến, ta trước mua không ăn xong. Trình Yên bình tĩnh đem đã bị cắt thành hai nửa dưa hấu cầm một nửa đi ra thả trên quầy. Ở đỏ rực ruột dưa trung gian cắm một cái cái muôi. Sau đó đem nửa kia nhét vào trang đồ uống tủ ướp lạnh. Mới lại lấy ra một cái túi nhỏ ném cho hắn. Melatonin liều lượng là 5mg. Ngươi trước tiên ăn một miếng thử một chút xem. Không đủ liền ăn hai mảnh. Thuốc ngủ không tới thân bất do kỷ tốt nhất đừng ăn, ta thật vất vả mới mở ra như thế điểm. Được rồi. Trình Vân tiếp nhận thuốc lên lầu rồi. Lão pháp gia rất bình tĩnh đi theo phía sau hắn. Mà Trình Yên đứng ở quầy thu tiền bên trong, nhìn bóng lưng của bọn họ, trong mắt không do lóe qua một tia tinh quang. Tiết điểm không gian, Trình Vân ngồi khoanh chân. Pháp gia đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể trước tiên tiến hành đối thời không tiết điểm nghiên cứu. Tiếp còn lại một chút thời gian lại dùng đến học tập minh tưởng pháp được rồi. Trình Vân ngẩng đầu lên đối lão pháp gia nói rằng. hắn đối bộ kia toàn quốc học sinh tiểu học tập thể dục theo đài dĩ nhiên mất đi hơn nửa hứng thú. Được. Lão Pháp gia cười cười. Không có nhiều lời. Vậy chúng ta ngày hôm nay đi tới nghiên cứu một chút làm sao phân rõ xuyên Việt giả cùng đạo cổ năng lượng khôi phục tình huống. U, V, Q, Q, mơ Trình Vân yêu nguyên ngồi dưới đất. Trước đã vô số lần chứng minh lão Pháp gia thí nghiệm cũng không cần hắn tứ chi phối hợp. Hơn nữa ở không gian này, hắn lấy cái gì tư thế thân ở vị trí nào căn bản không có ý nghĩa. Lão Pháp gia vung tay lên lại lấy ra cái kia đại pháp trượng. Ở dưới chân rừng hai lần cây này xem ra đặc biệt tao khí pháp trượng trừ bỏ để lão Pháp gia xem ra càng giống cái pháp sư cùng phối hợp hắn một số theo thói quen động tác bên ngoài. Có vẻ như không có bất kỳ tác dụng gì. Chúng ta trước tiên thành lập một cái tiêu chuẩn. Tạm lấy số bách phân đến cắt đứng. Sau lại phân chia tỉ mỉ đến năng lượng mức độ. Ta có thể rõ ràng nhận biết được ta tự thân cùng quyển trục năng lượng tổng sản lượng cùng hiện hữu dự trữ. Ngươi cũng đối với tiến vào không gian này sinh mệnh. Vật thể cổ có nhất định năng lực cảm nhận. Như vậy liền rất đơn giản chỉ cần ngươi xác nhận ngươi nhận biết được trong cảm giác bộ phận nào đó cùng năng lượng của chúng ta có quan hệ. Lại tìm ra biến hóa của nó. Đối ứng vào tiêu chuẩn bên trong. Là có thể rồi. Được Trình Vân nói. Trước thí nghiệm đại thể là ta hướng ngươi cùng hưởng kết quả nghiên cứu, lần này đổi ngươi hướng ta cùng hưởng kết quả. Có lẽ lão Pháp gia một đời cũng không dùng được cái này kết quả nghiên cứu. Nhưng hắn chính là đối tri thức có một loại cố chấp vậy truy cầu. Được Trình Vân nói. Hiện tại ta trợ giúp ngươi phóng to sức cảm nhận của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi có thể cảm giác được mỗi một loại cảm giác. Được Trình Vân nói. Thời gian một tiếng quá khứ rồi. Cách này nghiên cứu ngày hôm nay trước tiên thả một chút. Nó không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chúng ta trước tiến hành cái kế tiếp nghiên cứu hạng mục. Lão Pháp gia lại dừng một chút pháp trưởng. Ta tối hôm qua rút thời gian suy nghĩ một chút. Tuy rằng còn chưa kịp liệt công thức phân tích nghiệm chứng. Nhưng ta cảm thấy ngươi đối không gian này quyền khống chế không phải chỉ như vậy. Ta nghĩ chúng ta có thể thử xem ở phương hướng này tiến hành khai quật. Được Trình Vân nói. Ngươi thực sự là. Ai lão Pháp gia lắc lắc đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Được Trình Vân biểu tình giải ra. Hắn phảng phất trở lại từ trước. Thời cấp 3. Lão sư bởi vì xin 2A cốt 2A 2 si na. Có đúng hay không Trình Vân. Ăn. Lão sư sở dĩ xin 2 si na. Có đúng hay không Trình Vân. Ăn. Lão sư hiện tại kết quả đi ra chứ Trình Vân. Ăn. Lão sư kết quả kia là bao nhiêu đây Trình Vân? Khoảng chừng sau một tiếng dưới được rồi, ngày hôm nay liền tới đây rồi. Lão Pháp gia mỉm cười nói, ngươi học minh tưởng Pháp đúng là học được rất nhanh. Trình Vân ngồi dưới đất, đem minh tưởng phụ trợ thẻ cất đi cảm giác mình đã là kẻ tàn phế rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lão Pháp gia. Nhưng không có động. Mà là hỏi. Pháp gia đại nhân. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Các ngươi thế giới kia có thần tồn tại sao ta thật giống nghe ngươi nói lên quá ác ma cái từ này. Thần thần là cái gì lão Pháp gia nhìn hắn. Bất đắc dĩ cười cợt. Lúc đầu thần chỉ là mọi người trong lòng một cách đáp án. Mục đích gì ở chỗ giải thích thế giới này cùng sinh mệnh vì sao là lần này diện mạo. Nghiên cứu sở dĩ. Chỉ là mọi người huyễn nghĩ ra được bổ khuyết nhận thức trống không. Tiêu trừ nội tâm hoảng sợ cùng kinh hoàng một cách công cụ mà thôi. Trình Vân ngẩn người. Cái kia sau đó thì sao sau đó lão Pháp gia biểu tình càng bất đắc dĩ. Ngươi phải hiểu được. Bất luận cái gì trên nghĩa rộng thần đều là không tồn tại. Mà bất luận cái gì trên nghĩa hẹp thần đều không phải thần. Điểm này chúng ta Pháp sư lại quá là rõ ràng. Bởi vì ở chúng ta thế giới dài lâu trong quá trình phát triển. Có quá nhiều tự xưng là thần hoặc từng bị tôn xưng là thần chủng tộc. Cá thể bị tăng nhanh như gió ma pháp khoa học kỹ thuật kéo xuống thần đàn rồi. Như vậy á Trình Vân nhíu nhíu mày. Vậy các ngươi thế giới phép thuật lại là thế nào một thế giới đây thế giới của chúng ta lão Pháp gia lộ ra một vệt ý cười. Muốn nói đến. Chúng ta thế giới bối cảnh cùng các ngươi thế giới này khác biệt rất lớn khác nhau ở chỗ nhỏ bé quy tắc sai biệt. Vì lẽ đó chúng ta không có khoa học tự nhiên. Chúng ta cũng rất khó dựng dục ra khoa học tự nhiên. Bởi vì ở khoa học tự nhiên trước, chúng ta đã có ma pháp. Chúng ta có so với các ngươi càng dài đằng đẵng phong kiến thời đại. Những người nguyên thủy kia đồng dạng chiến tranh chúng ta kéo dài hơn vạn năm. Sau đó phát triển văn minh thay đổi tất cả. Bao quát ma pháp cùng người làm phép. Ma pháp không còn dùng để xoa hỏa cầu thuật, cũng không ai lại đem người làm phép tạo thành pháp sư chiến đoàn. Chúng ta bắt đầu dùng ma pháp chế tạo vũ khí. Dùng ma pháp sáng tạo thành thị. Dùng ma pháp kiến tạo ngang qua hẻm núi cầu lớn cùng đi ngang qua hoang mạc đường cái. Dùng ma pháp mang chúng ta lao ra tinh cầu thăm dò chúng ta vị diện. Lão pháp gia nhìn hắn tựa hồ nghe đến có chút nhập thần. Không do một trận buồn cười. Có thể hài tử. Những này trung quy chỉ là ngoại tại sai biệt mà thôi. Trừ bỏ bối cảnh sai biệt. Văn hóa cao trào cùng suy sụt. Chiến tranh nhấc lên lại dần dần lắng lại. Quốc độ từ thành lập. Quật khởi. Lại đi hướng rách nát. Thiện lương. Tham lam. Trật tự. Bạo lực. Quy tắc. Dục vọng. Những này luôn luôn gần như lão pháp gia nhìn hắn nói. Thân ở người của hai thế giới. Kỳ thực đều làm gần như sự. Ta nhận ra được các ngươi người của thế giới này cũng yêu dùng một cách tỉ dụ. Bánh xe lịch sử. Ngươi biết đây là tại sao không vì sao Trình Vân hỏi. Lẽ nào không phải là bởi vì bánh xe sẽ đem hết thảy đều nghiền nát sao, sẽ đem hết thảy đều quăng ở phía sau biến thành quá khứ sao, bởi vì bánh xe là một cái tròn. Vòng đi vòng lại. Lão pháp gia dùng tay trên không trung vẽ một vòng tròn. Màu trắng đường nét nổi lên. Dần dần diễn biến thành cổ xưa bánh xe ngựa hình thức. Cũng phút chốc chuyển động lên. Làm bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động lên. Cho dù không ngừng về phía trước. Cũng chỉ là đổi một thời đại bối cảnh trình diễn đồng dạng cố sự thôi đúng. Thật sao Trình Vân nheo mắt lại nhìn cái kia xoay tròn chuyển động bánh xe. Hắn không có phản bác. Cũng không có tâm tư đi suy nghĩ làm sao phản bác. Dù cho nếu như hắn nghĩ. Luôn có thể lấy ra tì vết đến. Lão pháp gia đã sống 1,200 tuổi. 1.000 năm nhìn như không dài. Nhưng đối với người bình thường tới nói. Không khác nào một đoạn không nhìn thấy phần cuối dài đằng đằng đường dài. Sở dĩ người bình thường có lẽ vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi một cái sống hơn 1.000 năm người làm phép đến tột cùng là thế nào, hắn thế nào suy nghĩ. Có thế nào trải qua cùng hiểu biết. Vượt qua chúng ta tưởng tượng nhìn xa trông rộng. Hoặc không thể cứu chữa cổ hủ. Trình Vân không muốn nghĩ bởi vì hắn rất buồn ngủ. Cùng lão pháp gia thí nghiệm đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Hắn cũng từ lão pháp gia nơi này học được minh tưởng pháp thứ hai. 3. 4 cái bước đi. Lão pháp gia nói hẳn là có thể tạm thời đối phó một hồi. Hắn muốn trở về ngủ một giấc thử xem. Vì để tránh cho bất ngờ, hắn trước khi ngủ giúp lão pháp gia điểm được rồi thức ăn ngoài, cũng lựa chọn 6 giờ lên đưa. Sự thực chứng minh hành động này là rất sáng suốt. Bởi vì hắn trực tiếp một giấc ngủ đến 11 giờ đêm. Không có nằm mơ. Cũng không có mất ngủ. Tỉnh lại thời điểm hắn hầu như thoải mái đến muốn gọi ra. Mất ngủ thật đáng sợ rồi, hắn cũng là lần thứ nhất ý thức được. Thật tốt ngủ một giấc nguyên lai có thể như thế thoải mái, đáng tiếc chỉ là có chút đói bụng. Làm Trình Vân từ trên lầu lảo đảo tiếp tục đi lúc. Hắn nhìn thấy Trình Yên tựa hồ đang ở quầy thu tiền bị một cái ước chừng 20 tuổi trang phục đến nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng thanh niên dây dưa. Trình Vân lim dim mắt buồn ngủ tức khắc trợn mở.